quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 751, chương 751. Bạch Du cảm thấy buồn cười. Tôn Tường Vi nhìn thấy thì rất thèm thuồng, cô ta lập tức kéo hai đứa con trai hỏi, Thịnh Thịnh, Bình Bình, các con kể mẹ nghe, hôm nay các con làm gì ở nhà trẻ, buổi trưa ăn món gì, có kết bạn mới không? Tạ An Thịnh muốn ra ngoài chơi xích đu, mẹ, mẹ đừng cản con không rảnh. Tôn Tường Vi. Con trai nhỏ Tôn An Bình thì đang bận xem con kiến dọn nhà, mẹ, nước vào đầu con rồi, chẳng nhớ gì cả, mẹ đừng hỏi. Tôn Tường Vi. Nhìn khóe miệng Tôn Tường Vi co giật khiến Bạch Du và bà nội đều không nhịn được mà bật cười. Tôn Tường Vi thở dài nói, vẫn là con gái tốt, nhìn hai cô con gái nhà cậu xem, hỏi gì đáp nấy, còn hai thằng con trai thối nhà tớ, hỏi gì cũng không biết, cậu bảo có tức không? Bà Bạch, nếu cháu thích con gái như vậy thì sau này sinh thêm một cô con gái nữa đi. Tôn Tường Vi xua tay, không được ạ, nếu sinh con gái thì tốt, lỡ như lại sinh ra thêm một thằng nhóc thối thì phải thế nào? Hơn nữa, cháu nói cho bà biết, chẳng trách người ta nói đàn ông hôi, đàn ông dù là người lớn hay trẻ con đều hôi, Niệm Niệm và Minh Thư nhà bà lúc nào cũng thơm mùi sữa nhưng nhà cháu có hai đứa con trai, ngày nào cũng tắm rửa đánh răng nhưng không hiểu sao từ trong da lại tỏa ra một mùi hôi, giống như cá ướp muối vậy. Ha ha ha! Bạch Du và bà nội cười ra nước mắt, làm gì có ai nói con trai mình như vậy? Một lát sau, Tôn Tường Vi đã dẫn hai đứa con trai về nhà ăn cơm. Bình thường cô nhóc và Niệm Niệm đều tự tắm nhưng hôm nay Bạch Du tự tay tắm cho hai đứa, cô kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể của cả hai, lại dặn hai đứa nhỏ không được để người ngoài cởi quần của chúng, cũng không được để người ngoài chạm vào cơ thể của chúng, nếu có ai làm như vậy thì nhất định phải nói với người nhà. Tuy khuôn mặt của hai đứa nhỏ đầy mơ hồ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Quay lại Bạch Du lại nói chuyện này với bà nội, để hai đứa nhỏ sau này khi thay quần áo hoặc tắm rửa thì phải chú ý nhiều hơn. Không phải cô nghĩ xấu cho người khác, mà là biến thái chẳng phân biệt thời đại và tuổi tác, không ít trẻ em thời thơ ấu đã gặp phải chuyện như vậy, chỉ là cha mẹ không chú ý hoặc không coi trọng, đến khi những đứa trẻ đó lớn lên hiểu chuyện, chuyện này sẽ trở thành một ký ức đau khổ, thậm chí có những người cần cả đời để chữa lành. Cô không hy vọng chuyện như vậy sẽ xảy ra trên người con gái và Niệm Niệm. Để không làm chậm trễ thời gian học, cuộc bình chọn được tổ chức vào giờ nghỉ trưa. Vòng đầu tiên là tự giới thiệu bằng tiếng Anh, nhìn thì có vẻ không khó nhưng có những người khi tự học thì rất trôi chảy, nhưng khi đứng trên bục giảng, đối mặt với rất nhiều ánh mắt của thầy cô và bạn học lại lập tức trở nên lắp bắp, thậm chí còn không nói trôi chảy được. Có những người tuy học thuộc lòng không có vấn đề gì nhưng giọng quá nặng, phát âm không chuẩn, chỉ có thể bị loại. Ba lớp có 143 người đăng ký, chỉ một buổi trưa đã loại được hơn một nửa, còn lại 60 bạn học chuẩn bị vào trưa mai để tiến hành vòng bình chọn thứ hai và thứ ba. Buổi chiều tan học, Bạch Du vừa bước ra khỏi trường thì đã nhìn thấy Hoa Dung Dung đang đứng ở cổng chờ mình. Hoa Dung Dung thấy Bạch Du, khuôn mặt tròn trịa lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay với Bạch Du, bạn học Bạch. Tôi ở đây. Bạch Du nghe thấy tiếng, lập tức quay người đi về phía cô ấy. Một giờ chiều. Hoa Dung Dung đã đến trường tìm cô, chỉ là buổi chiều cô có rất nhiều tiết học nên định hẹn với cô vào thời gian khác, không ngờ Hoa Dung Dung lại kiên quyết chờ cô ở bên ngoài. Một lần chờ này là 3 tiếng đồng hồ, Bạch Du còn tưởng cô ấy chờ không nổi đã đi sớm rồi, không ngờ cô ấy vẫn còn ở bên ngoài chờ mình. Ngay tại lúc này, có một giọng nói khác gọi Bạch Du lại, đồng chí Bạch, xin chờ một chút. Bạch Du nghiêng đầu nhìn thì thấy Chu Ninh Sinh của báo Thường Ngày tỉnh thành đang đi về phía mình. Đồng chí Bạch. Tôi là ký giả Chu của báo Thường Ngày tỉnh thành, chắc cô vẫn còn nhớ tôi đúng không? Bạch Du gật đầu, chào ký giả Chu, không biết tìm tôi có chuyện gì? Khuôn mặt Chu Ninh Sinh đầy vẻ chắc chắn, lần trước đồng chí Bạch tới tòa soạn tìm tôi, lúc đấy tôi đang bận nên không rảnh làm phỏng vấn cho cô, bây giờ đúng lúc tôi có thời gian, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống phỏng vấn, phía cô hẳn không có vấn đề gì đúng không? Bạch Du không chút suy nghĩ nói, có vấn đề đấy, tôi đã hẹn với ký giả Hoa của báo Thường Ngày Tân Hoa rồi. Rất xin lỗi, bây giờ tôi không rảnh để phỏng vấn với ký giả Chu rồi. Chu Ninh Sinh lập tức nhíu mày, đồng chí Bạch, cô cần phải biết rõ, báo Thường Ngày tỉnh thành của chúng tôi dù là về số lượng phát hành hay sức ảnh hưởng đều vượt xa báo Thường Ngày Tân Hoa, nếu cô từ chối cuộc phỏng vấn của tôi, sau này muốn lên báo của chúng tôi sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Tôi nghĩ rất rõ ràng rồi, làm phiền nhường đường. Bạch Du thấy buồn cười, người đàn ông này trông không ra gì nhưng lại rất tự tin. Hoa Dung Dung vừa nghe được Chu Ninh Sinh muốn phỏng vấn Bạch Du, trong lòng còn lo rằng Bạch Du sẽ bỏ qua tòa soạn của họ mà lựa chọn báo thư ngày tỉnh thành. Nhưng vào lúc này khi nghe được lời của Bạch Du thì trong lòng cô ấy có cảm giác sảng khoái không nói nên lời. Thứ đàn ông chó gì, hẹn phỏng vấn thì hẹn phỏng vấn, còn muốn đạp tòa soạn của họ một cái. Hừ, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, báo thư ngày tân hoa của họ chắc chắn sẽ lật ngược tình thế, đè bẹp báo thư ngày tỉnh thành xuống dưới. Chu Ninh Sinh nhìn Bạch Du đi với người của báo thừa ngày tân hoa thì tức đến nỗi hàm răng vàng khè của anh ta cũng bị cắn muốn nát rồi. Để lôi kéo. Bạch Du, Hoa Dung Dung cũng phải bỏ ra một số tiền lớn đưa Bạch Du đến một quán trà lâu đời rất nổi tiếng, hiện đã được cải tạo thành một nhà hàng quốc doanh. Cô ấy gọi một hơi rất nhiều món, trong đó có một món gọi là tôm hương trà khiến Bạch Du rất kinh ngạc. Hoa Dung Dung thấy cô rất thích tôm hương trà nên đã giới thiệu. Tôm hương trà là một món ăn Quảng Đông được người dân Quảng Đông yêu thích nhất, nghe nói khi chế biến phải cho gừng và hành lá vào nước trà đặc, dùng sức vò nát để lấy nước cốt, sau đó dùng nước cốt này để ướp thịt tôm đã làm sạch, trước khi cho vào chảo, cho thêm lòng trắng trứng vào thịt tôm, sau khi chiên xong, lại lấy lá trà và thịt tôm xào lại một lần nữa, như vậy khi xào xong, mới có thể làm nổi bật hương vị của trà trên vị ngọt của tôm. Nghe cô ấy nói vậy, Bạch Du càng hứng thú hơn, lại gấp một đũa cho vào miệng. Vị tươi ngon của tôm và hương thơm của lá trà quấn quýt vào nhau nhưng không lẫn mùi, món ăn ngon thực sự là phải đạt đủ được cả sắc, hương, vị. Ăn ngon. Bầu không khí rất tốt, Hoa Dung Dung nhân cơ hội đề nghị sẽ viết báo theo dõi về công xưởng trong thời gian tham gia hội chợ, sợ Bạch Du không đồng ý nên Hoa Dung Dung còn chủ động đề nghị trả tiền. Nhưng Bạch Du đã từ chối thẳng thừng, không cần đưa thù lao đâu đồng chí Hoa, tôi đồng ý chuyện cô đề cập. Ngày nào cũng lên trang nhất. Chuyện tốt như vậy ai lại từ chối chứ? Phải biết rằng khi cải cách mở cửa, muốn đăng báo làm quảng cáo thì phải tốn rất nhiều tiền, bây giờ báo thường ngày Tân Hoa không cần tiền mà vẫn quảng cáo cho họ, chuyện tốt như vậy nằm mơ cũng không chờ được. Còn về khoản tiền thù lao kia, Bạch Du còn chưa để vào mắt, cô coi trọng mối quan hệ với nhà họ Hoa hơn. Vì vậy hai bên nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng phía công xã lại không thuận lợi như vậy. Vì ba công xã xung quanh hợp lại với nhau, thành lập một nhà máy điêu khắc vỏ sò, còn đặt tên là Công xưởng điêu khắc vỏ sò số 1 của đảo Quỳnh Châu. Mã Tái Nam tức đỏ mắt, siết chặt nắm đấm nói, sao họ có thể làm vậy chứ? Đây rõ ràng là cạnh tranh với nhà máy chúng ta còn gì? Chương 752. Lại còn đặt tên là nhà máy đồ cẩn xà, cửa số 1 đảo Quỳnh Châu nữa chứ, đến đứa trẻ 3 tuổi cũng nhìn thấy ý đồ trong đó, rõ ràng là muốn đặt bọn họ xuống mà, quá hèn hạ. Sắc mặt Thợ Cả Ngũ, Triệu Ký Thu và Hạ Hải Sinh cũng rất khó coi. Thợ Cả Ngũ, Bí Thư Âu Dương, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Có nên báo với đồng chí Bạch một tiếng không? Đôi mày của Âu Dương Văn Khiên nhíu chặt tưởng chừng có thể kẹp chết một con ruồi, anh ta suy nghĩ một lát mới trả lời, chuyện này chắc chắn phải báo với đồng chí Bạch để cô ấy nắm được in hình, còn về hành động tiếp theo, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên lấy tỉnh chế động. Nguyên nhân của chuyện nãy phải nói từ việc nhặt vỏ sò. Khi công xã Phi Ngư mới thành lập một nhà máy điêu khắc vỏ sò, các công xã khác chẳng hề quan tâm. Một là vì quy mô nhà máy quá nhỏ, cộng cả Bí Thư Âu Dương cũng chỉ có 20 người, so với các nhà máy khác có đến hàng trăm người thì nhà máy của họ chỉ như miếng thịt ruồi. Tuy cũng là thịt nhưng lại quá ít, chẳng được mấy giá trị dinh dưỡng. Ai ngờ Bạch Du quá tài giỏi, không những ký được hợp đồng với cửa hàng Hữu Nghị mà còn được duyệt đơn xin tham dự hội chợ quảng khiến các công xã khác đỏ mắt ghen tị. Các nhà máy của công xã khác đều là xưởng đóng hộp hoặc nhà máy chế biến hải sản, nhưng những sản phẩm đó chắc chắn không thể tham gia hội chợ quảng được, cũng chẳng vào được cửa hàng Hữu Nghị. Nhưng chuyện đó không quan trọng lắm, cùng lắm là khó chịu ngoài mặt thôi. Vấn đề nằm ở chỗ công xã Phi Ngư đã ra thông báo thu mua, 10 cân vỏ sò có giá 1 đồng. Tuy không nhiều tiền nhưng được cái thu thập vỏ sò chẳng tốn chi phí gì, bình thường người dân trong công xã không có việc gì hay trẻ con được nghỉ học sẽ ra bờ biển nhặt vỏ sò. Ai nấy đều hăng hái làm việc, không khí trong công xã vui như Tết. Chuyện này khiến các công xã khác vô cùng ghen tị, tại sao chứ? Vỏ sò có phải của mỗi công xã Phi Ngư đâu, tại sao chỉ mua của xã viên trong công xã Phi Ngư mà không nhận của công xã khác? Thế chẳng phải nói rõ bọn họ chẳng kiếm chác được gì sao? Có người tức quá không chịu nổi, thế là bắt đầu tranh đoạt vỏ sò với xã viên của công xã Phi Ngư, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện ra ngoài lãng phí sức lực thì chuyện này chẳng có chút tác dụng nào. Bởi vì có nhặt mãi cũng không hết được vỏ sò, mà bọn họ nhặt về cũng chẳng có ai mua, chỉ để làm đá ném thôi. cũng có người nhặt vỏ sò bán cho họ hàng ở công xã Phi Ngư, nhưng 10 cân vỏ sò chỉ đổi được 1, 2 hào, đấy là đã nể mặt họ hàng rồi đấy. Làm được vài lần, họ cũng chán nản không làm nữa. Bọn họ lại chạy đến tìm bí thư của công xã mình để phản đối, yêu cầu công xã Phi Ngư cũng phải thu mua vỏ sò của bọn họ. Ba bí thư của ba công xã kia cũng đã đến gặp Âu Dương Văn Khiên nhưng anh ta đều từ chối. Không phải anh ta muốn đối đầu với các công xã khác mà là bọn họ thực sự không thể xử lý được nhiều vỏ sò như vậy. Bây giờ bọn họ không có đơn đặt hàng khác, các sản phẩm đang làm đều để chuẩn bị tham gia hội chợ Quảng, mà đa số công nhân vẫn còn trong giai đoạn học việc, chưa tự điêu khắc vỏ sò được nên tỷ lệ hoàn thiện sản phẩm rất tốt. Lượng vỏ sò thu mua được từ hai đội sản xuất đã đủ cho bọn họ dùng, nếu mua thêm thì họ sẽ lỗ vốn. Nhưng mấy công xã khác lại không nghĩ vậy. Họ cho rằng Âu Dương Văn Khiên đang cố tình đối đầu với họ. Những lần lên huyện họp, các lãnh đạo đều khen ngợi Âu Dương Văn Khiên khiến bọn họ rất mất mặt. Bây giờ lại ra chiêu này khiến bọn họ càng tức giận. Nhưng người ta đã từ chối rồi nên bọn họ cũng chẳng ép buộc được, chỉ đành ôm một bụng tức đi về. Ba bí thư càng nghĩ càng tức, thế là tụ tập lại chửi mắng Âu Dương Văn Khiên một trận, càng mắng càng mắng. Đột nhiên một bí thư nói, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi mà công xã Phi Ngư đã thành lập được 1 nhà máy rồi. Tại sao chúng ta không được? Nếu chúng ta cũng điêu khắc vỏ sò thành thành phẩm, cửa hàng Hữu Nghị đã chịu thu mua của công xã Phi Ngư rồi thì nhất định cũng sẽ mua của chúng ta. Còn cả hội chợ Quảng nữa, sang năm chúng ta cũng xin, chưa biết đến lúc đó ai được duyệt đâu. Mà này, điểm tốt nhất trong này là không cần chi phí. Các anh thử nghĩ xem, vật liệu chủ yếu là vỏ sò, cái này cứ chạy ra biển nhặt là có. Ban đầu chúng ta để người ta tự đi nhặt vỏ sò. Sau khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo rồi thì sẽ thu mua như công xã Phi Ngư, giá 1 đồng 10 cân. À không, chúng ta mua 1 đồng rưỡi 10 cân, để cái tên Âu Dương Văn Khiên kia tức chết luôn. Tục ngữ nói ba người thợ giày cũng đấu được với Gia Cát Lượng, ba bí thư của ba công xã bàn bạc một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy việc kinh doanh này rất khả quan. Nếu có lỗ thì cũng không lỗ quá nhiều. Thế là ba người vỗ đùi, làm. Không chỉ muốn làm mà còn phải làm thật hoành tráng. Đầu tiên là phải đặt một cái tên vượt trội hoàn toàn với công xã Phi Ngư, thế là tên gọi nhà máy đồ Cẩn Xà, cừ số 1 đảo Quỳnh Châu. Đã ra đời. Âu Dương Văn Khiên chẳng biết nói gì về chuyện này, những công xã khác không thể ép họ thu mua vỏ sò thì anh ta cũng không thể yêu cầu họ không thành lập nhà máy đồ Cẩn Xà, cừ. Anh ta làm được thì những người khác cũng được. Thấy nhóm thợ cả ngũ đều im lặng, Âu Dương Văn Khiên khích lệ, mọi người đừng vì vậy mà đánh mất tinh thần. Tôi đã lường trước được chuyện này rồi, đây là điều không thể tránh khỏi. Giống như việc công xã khác mở xưởng đóng hộp đầu tiên vậy, sau đó sẽ có xưởng thứ hai, thứ ba. Bây giờ trên đảo Quỳnh Châu có nhiều xưởng đóng hộp nhất, tất nhiên chuyện này sẽ tạo ra sự cạnh tranh nhưng tôi nghĩ cạnh tranh chưa chắc đã xấu, nó sẽ thúc đẩy chúng ta làm ra những sản phẩm tốt hơn. Huống hồ, đồ hộp khác với đồ điêu khắc là tác phẩm nghệ thuật, không phải ai cũng làm được. Thế nên tới đây chúng ta chỉ cần làm sản phẩm thật tốt thì không lo không đứng vững. Thợ cả ngủ gật đầu, bí thư Âu Dương nói rất đúng. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình, làm tốt sản phẩm của mình thì chẳng sợ ai cạnh tranh. Được Âu Dương Văn Khiên cổ vũ, mọi người lại phấn chấn lên, các công nhân cũng dốc hết sức học tập điêu khắc vỏ sò. Còn Mã Tái Nam thì quay về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên thành phố Quảng báo cáo cho Bạch Du biết tình hình các sản phẩm đã hoàn thành. Tiến độ nhà máy và cả chuyện ba công xã kia đang cạnh tranh không lành mạnh. Mã Tú Lan thấy con gái thu dọn đồ đạc một mình, không cần mẹ giúp đỡ thì rất buồn. Thấy Mã Tái Nam đeo ba lô định đi, bà ấy vội kéo cánh tay con gái, chiêu đệ, mẹ có lời muốn nói với con. Vừa nói xong bà ấy đã biết mình lỡ lời, bà ấy biết con gái không thích cái tên cũ này. Nhưng trong lòng bà ấy rất đau khổ, từ sau chuyện lần trước, con gái về nhà cũng không nói chuyện với bọn họ nữa. Thật ra bà ấy đã hối hận từ lâu rồi, lúc đó bà ấy cũng chỉ thương con gái không có quần áo đẹp để mặc, nghĩ rằng Bạch Du có nhiều quần áo như vậy, lấy một cái cho con mình chẳng phải vấn đề to tát. Mọi người đều là người thân, bạn bè với nhau, bình thường cũng sống như vậy mà, có sao đâu. Mãi đến khi con gái phát cáu lên bà ấy mới bừng tỉnh, khi đó bà ấy mới bàng hoàng nhận ra mình đã trở thành một người đáng ghét, tham lam giống như chồng và mẹ chồng mình. Bà ấy biết mình đã sai. Lại cảm thấy mình làm cha làm mẹ, chẳng lẽ lại phải xin lỗi con gái mình. Thế nên quan hệ của hai người cứ giằng co như vậy. Nhưng người làm mẹ không thể bướng bỉnh hơn con cái được, vì thế bà ấy đã chọn cách hạ mình xin lỗi. TBC. C. xin lỗi con, mẹ không nên gọi con bằng cái tên đó, mẹ cũng không nên nói những lời đó. Đồng chí Bạch là một người tốt, còn giúp đỡ gia đình chúng ta rất nhiều. Nếu không nhờ cô ấy và Đoàn Trường Giang nửa đêm đưa mẹ vào bệnh viện thì mẹ đã mất mạng từ lâu rồi. Mẹ biết sai rồi mà, con tha thứ cho mẹ lần này đi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện.org Chương 752. Vừa dứt lời, Phán Đệ chạy từ trong phòng ra ôm chặt Mã Tái Nam. Chị, em cũng biết sai rồi, sau này em không dám nữa đâu, chị tha thứ cho em và mẹ đi. Ngày xưa mỗi lần chị cả về nhà đều dạy cô bé biết chữ, còn dạy cô bé học tiếng Anh, thỉnh thoảng còn mua đồ ăn cho họ. Nhưng từ sau lần đó, chị cả không còn quan tâm đến bọn họ nữa, những thứ tốt đẹp trước đây cũng biến mất. Cô bé biết sai thật rồi, cũng rất sợ hãi, cô bé lo lắng từ nay về sau chị cả sẽ không quan tâm đến mình nữa. Mã Tái Nam nhìn em gái đang ôm chặt mình rồi lại nhìn mẹ, sống mũi cay cay, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc. Chị có thể tha thứ cho mọi người nhưng chị mong mọi người thực sự hiểu được mình đã sai. Người khác giúp chúng ta thì chúng ta phải biết ơn, tìm cách trả lại ân tình của người ta. Nếu họ không giúp thì đó là điều đương nhiên, chúng ta không thể vì thế mà ôm hận trong lòng. Chúng ta không phải ăn mày, cái gì cũng muốn xin người khác cho. Muốn cái gì thì phải dùng hai bàn tay của mình mà dốc sức làm ra, nếu lấy đồ mà người khác đưa cho thì đã kém người ta một bậc rồi. Điều may mắn nhất trong cuộc đời Mã Tái Nam là gặp được Bạch Du, chính Bạch Du đã cho cô ấy biết rằng phụ nữ không chỉ có một con đường là lấy chồng sinh con mà còn có thể học tập như đàn ông. Dùng chính hai bàn tay của mình để kiếm tiền, sống một cuộc sống độc lập, kiêu ngạo, không phải dựa vào bất cứ ai. Thời gian qua, cô ấy đã học được rất nhiều điều, Bạch Du xuất sắc như vậy mà ngày nào cũng cố gắng học tập, chăm chỉ làm việc. Dựa vào đâu mà cô ấy không cố gắng? Cô ấy đang tiến bộ nên cũng hy vọng người nhà mình cũng cùng tiến bộ với mình. Trong khoảng thời gian này, cô ấy cố tình lạnh nhạt bọn họ chính vì để họ nhận ra sai lầm của mình và hiểu rõ lập trường của cô ấy. Cô ấy tuyệt đối không cho phép trong gia đình này xuất hiện bất kỳ kẻ vong ân phụ nghĩa nào. Mẹ biết sai thật rồi mà. Mã Tú La nhìn cô con gái trước mặt mình, càng nhìn càng thấy xa lạ, đồng thời còn có cảm giác chua xót chưa từng có, đây chính là cảm giác tự hào. Phán Đệ cũng gật đầu lia lịa, chị, em biết sai thật rồi. Lúc này Mã Tái Nam mới gật đầu hài lòng, cô ấy móc 2 đồng trong túi ra đưa cho mẹ, con phải đi thành phố Quảng mấy ngày, đây là tiền ăn vài ngày tới, mọi người nhớ tiêu tiết kiệm. Mã Tú La nhận tiền từ tay con gái, một lần nữa nhận ra con gái mình đã thật sự thay đổi. Ai? Bạch Du không biết chuyện xảy ra ở công xã, lúc này cô và trưởng khoa, thầy giáo Vương đang tiến hành vòng tuyển chọn thứ 3. 10 người còn lại đều có khả năng đối đáp tiếng Anh và cách cư xử rất xuất sắc, chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng lúng túng khi gặp khách nước ngoài. Bọn họ đều là những người xuất sắc nhất lớp. Vòng tuyển chọn cuối cùng diễn ra vô cùng gay cấn, những người bị loại đều đứng bên ngoài phòng học, họ muốn xem 4 người chiến thắng cuối cùng là ai, cũng muốn biết Bạch Du sẽ đặt ra câu hỏi gì. Người đầu tiên đi lên là lớp trưởng lớp 1, đó là một cô gái có mái tóc ngắn, đeo kính, trông rất tự tin. Bạch Du hỏi, một sản phẩm điêu khắc vỏ sò có giá 30 đồng, nếu có khách hàng nước ngoài cho rằng nó quá đắt và không ngừng năn nỉ bạn giảm giá. Chỉ cần bạn đồng ý giảm giá, anh ta sẽ đặt 100 cái, lúc đó bạn sẽ làm gì? Lớp trưởng lớp 1 suy nghĩ một lát rồi đáp, tôi sẽ hỏi ý kiến của cậu xem giảm giá hay không. Bạch Du, nếu tôi từ chối, khách nước ngoài lại tặng số lượng đặt hàng lên 200 cái nhưng giá phải giảm xuống chỉ còn 20 đồng một cái, vậy bạn sẽ làm gì? Lớp trưởng lớp 1 lại im lặng một lát rồi nhìn Bạch Du, hỏi ngược lại, bạn Bạch, bạn cảm thấy mục tiêu lớn nhất của việc tham gia hội chợ Quảng là gì? Bạch Du đẩy câu hỏi lại, cậu nghĩ sao? Lớp trưởng lớp 1 rất tự tin nói, tôi nghĩ mục tiêu lớn nhất là tạo ra càng nhiều ngoại tệ cho đất nước. Tôi đã nghiên cứu về sản phẩm điêu khắc vỏ sò, giá cao nhất mà nhà máy bán cho cửa hàng Hữu Nghị là 20 đồng, nếu có thể bán cho cửa hàng Hữu Nghị với giá này thì sao không thể bán cho người nước ngoài? Nếu không bán thì sao tạo ra ngoại tệ được? Sao có thể đưa sản phẩm từ vỏ sò ra thế giới? Bạch Du khẽ nhớ mày, vậy nên cậu nghĩ chúng ta nên nhượng bộ. Chẳng trách lại tự tin thế, thậm chí còn lấy được bản giá mà nhà máy bán cho cửa hàng Hữu Nghị. Lớp trưởng lớp 1 gật đầu, đúng vậy, lại ít mà bán được nhiều, thậm chí tôi còn nghĩ không cần kiếm lời cũng được. Dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia hội chợ Quảng. Mục tiêu là mở rộng thị trường để càng nhiều người biết đến sản phẩm điêu khắc vỏ sò. Bạch Du, cậu nói hay lắm, nhưng cậu đã bị loại. Vừa dứt lời, hiện trường im phăng phắc. Lớp trưởng lớp 1 nghe được nửa câu đầu tiên còn đang vui mừng thì đột nhiên lại có bước ngoặt lớn, cô bạn ngẩn ngơ một lúc mới định thần lại, vội hỏi, tại sao? Bạn Bạch đã bảo tôi nói rất hay, vậy tại sao lại loại tôi? Bạch Du, tư duy của cậu không hoàn toàn sai lầm nhưng áp dụng vào thực tế thì lại không phù hợp. Tại sao bán cho cửa hàng Hữu Nghị chỉ 20 đồng nhưng đến hội chợ quản lại phải bán 30 đồng? Không phải chúng tôi tham lam, muốn kiếm tiền đến mức phát điên rồi mà là cậu đã không tính đến các khoản chi phí khác. Lần này tham gia hội chợ quản, chúng tôi phải làm áp phích, tờ rơi, danh thiếp, đồng phục cho công nhân nhà máy. Ngoài ra, chúng tôi còn phải vận chuyển toàn bộ sản phẩm từ đảo Quỳnh Châu đến thành phố Quảng, tốn một khoản phí vận chuyển không nhỏ, còn phải thuê kho để trữ hàng. Sản phẩm điêu khắc từ vỏ sò là mặt hàng dễ vỡ, bên trong phải lót một tấm màng bóng để bảo vệ, bên ngoài thì dùng thùng giấy dày, tất cả những thứ này đều là chi phí. Lúc trước bán cho cửa hàng Hữu Nghị, chúng tôi không phải chịu trách nhiệm khâu đóng gói và vận chuyển nên có thể chấp nhận được cái giá 20 đồng. Nhưng hội chợ quản thì khác, lại ít tiêu thụ mạnh cũng được nhưng không thể làm ăn lỗ vốn, không thì ai trả tiền lương cho công nhân. Mọi người xung quanh nghe Bạch Du nói vậy mới biết làm ăn kinh doanh còn có nhiều nguyên tắc và kiến thức cần học như vậy, bọn họ cảm thấy hy sinh một giấc ngủ trưa đến đây theo dõi thực sự quá đúng đắn. Những kiến thức này không thể học được trong sách giáo khoa hay trên lớp đâu. Lớp trưởng lớp 1 vẫn không phục, bạn Bạch, tôi không hiểu những chuyện cậu vừa nói nên đó không thể xem như là lỗi của tôi được. Bây giờ đã biết rồi, sau này tôi sẽ không tái phạm sai lầm này nữa, thế nên tôi hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội. Nhưng Bạch Du lại lắc đầu, tôi loại cậu không phải vì cậu không biết những kiến thức này mà là vì từ đầu đến cuối cậu không cho rằng mình nên nghe theo lệnh của tôi. Cách làm đúng đắn nhất là ngay sau khi tôi từ chối, cậu chỉ cần thực hiện theo lời tôi thôi, ở trường, chúng ta là bạn học, có thể trao đổi và tranh luận nhưng khi tới hội chợ quản, tôi là chủ nhiệm nhà máy, cậu phải nghe theo chỉ thị của tôi. Nếu không thể làm được điều đó thì cậu có thể rút lui ngay từ bây giờ. Những người thi đỗ Đại học Trung Sơn đa phần là những học sinh xuất sắc, gia đình cũng khá giả, vì thế họ luôn có cảm giác vượt trội hơn người khác, giống như lớp trưởng lớp 1. Dù bảo không được làm nhưng cô ấy sẽ không tuân thủ mệnh lệnh mà sẽ dùng lý lẽ để biện luận, còn muốn thuyết phục Bạch Du làm theo cách của mình. Nếu ai cũng thế thì việc quản lý sau đó sẽ rất khó khăn. Bạch Du muốn tìm người giúp đỡ mình chứ không phải gây thêm phiền phức cho mình. Lớp trưởng lớp 1 đỏ mặt bừng bừng, cắn chặt môi, cuối cùng không cam tâm rút lui. Sau đó, Bạch Du đã đặt ra các câu hỏi khác nhau cho 10 người còn lại. Cuối cùng cô cùng trưởng khoa và cô Vương căn cứ vào biểu hiện của bọn họ để chọn ra 4 người. 4 người này lần lượt là Cảnh Phỉ, Đái Lôi, bạn trai của Trịnh Linh Linh, Mao Chí Cần, lớp trưởng lớp 3 và Cổ Lan Hương lớp 1. Trong đó, Cổ Lan Hương là người có thành tích thấp nhất trong vòng tuyển chọn thứ 3. Cô ấy là một cô gái đến từ nông thôn, giọng nói và cách ứng xử không thể sánh được với các sinh viên đến từ gia đình cán bộ như Cảnh Phỉ. Nhưng cô ấy có sự kiên trì mà người khác không có. Còn là người lớn tuổi nhất trong nhóm, tính cách nhẹ nhàng và trầm ổn. Dù không phải người thông minh nhất nhưng cô ấy chắc chắn là người tuân thủ mệnh lệnh tốt nhất. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 753, chương 753. Thế nên Bạch Du chọn cô ấy làm trưởng nhóm. Quyết định này khiến mọi người rất ngạc nhiên, ba người còn lại cũng không ngờ Bạch Du lại chọn người kém nổi bật nhất là trưởng nhóm. Nhưng họ đều là người thông minh, hiểu rằng không thể nghi ngờ quyết định của Bạch Du nên đều không nói gì. Bạch Du rất hài lòng, cô tiết lộ một tin tức, trong thời gian diễn ra hội chợ quản, báo Thừa Ngày Tân Hoa sẽ theo dõi và đưa tin về nhà máy của chúng ta. Đến lúc đó, họ sẽ phỏng vấn và chụp ảnh chúng ta tại hiện trường, hành vi và cử chỉ của các cậu có thể sẽ được viết vào bài báo nên hãy chú ý đến hình ảnh của mình. Cô vừa dứt lời, hiện trường lại ồn ào lên. Ôi trời ơi! Còn tưởng tham gia hội chợ quản đã ghê gớm lắm rồi, không ngờ còn được đăng báo nữa. Hu hu hu. Tôi cũng muốn tham gia hội chợ quản, tôi cũng muốn được lên báo. Hâm mộ 4 người được chọn thật đấy, Bạch Du quá đỉnh luôn, ngay cả báo Thừa Ngày Tân Hoa cũng muốn đưa tin về bọn họ. Khi mọi người đang bội phục sát đất trước tài năng của Bạch Du và ghen tị với 4 người được chọn, thế là có người hỏi Bạch Du hội chợ quản sang năm có tuyển người nữa không? Bạch Du gật đầu xác nhận. Hội chợ quản được tổ chức 2 lần một năm, chỉ cần nhà máy chúng tôi nộp đơn xin tham gia và được phê duyệt, chỉ cần nhà trường đồng ý để các bạn đi thực tiễn thì cơ hội tham gia triển lãm luôn chào đón các bạn. Tất nhiên sau này nhà máy cũng sẽ từ từ tự đào tạo nhân tài, nhưng chuyện này phải chờ sau khi cải cách mở cửa mới tính đến, đến lúc đó tốt nhất là tuyển những nhân tài biết nói tiếng Anh. Dù sao việc đào tạo một công nhân biết tiếng Anh quá khó khăn. Nghe được tin này, các bạn học đồng loạt hoan hô. Bốn bạn sinh viên được chọn vô cùng phấn khích, chỉ nghĩ đến việc được lên báo thôi đã khiến họ vừa vui mừng vừa lo lắng rồi, nhưng họ quyết định phải mua vài tờ báo để gửi về nhà. Cảnh Phỉ lại nhìn Bạch Du, cảm xúc trong lòng rất phức tạp, cô ấy chưa từng lên báo, không ngờ lần đầu tiên lên lại nhờ Bạch Du. Cô ấy nhớ lại câu nói của chị họ, ghen tị sẽ chỉ khiến bạn trở nên xấu xí hơn. Nếu một ngày nào đó bạn có thể gạt bỏ định kiến và học hỏi ưu điểm từ người khác, đó mới là lúc bạn thực sự trưởng thành và tiến bộ. Lúc này, hình như cô ta đã hiểu được lời nói của chị họ. Ai? Sau đó, Bạch Du nhờ cô Vương dịch giúp một số thuật ngữ chuyên ngành và đào tạo thêm cho bọn họ, có rất nhiều từ tiếng Anh cô không biết. Cô Vương rất hào phóng, không hề keo kiệt giữ lại kiến thức mà tận tình hướng dẫn cho họ. Để cảm ơn cô ấy, ngày nào Bạch Du cũng mang một ly trà sữa đến trường làm quà tặng, còn làm thịt khô và các món ăn nhẹ cho cô ấy. Cô Vương rất vui, nhưng vui quá hóa buồn, sau một khóa đào tạo, vòng eo của cô ấy đã tăng thêm vài tấc, sắp không mặc vừa quần nữa rồi. Hai ngày sau đó, Mã Tái Nam đến thành phố Quảng. Cô ấy vừa đến đã thông báo ngay cho Bạch Du biết về việc ba công xã khác hợp tác thành lập nhà máy đồ cẩn xà, cừ, bọn quá quá đáng lắm. Thế chẳng phải không muốn chúng ta sống tốt sao? Lúc chúng ta vừa thành lập thì họ châm chọc, mỉa mai, nghĩ chúng ta sẽ không làm nổi, bây giờ thấy chúng ta có thành quả thì lại muốn chia một phần, tức chết mất. Người xưa nói, cùng nghề thì cùng giá, thị trường chỉ có bằng nấy, thêm một nhà máy đồ cẩn xà, cừ thì thêm một đối thủ cạnh tranh. Đồ điêu khắc từ vỏ sò không giống đồ hộp, người ăn đồ hộp có rất nhiều nhưng người mua đồ điêu khắc lại rất ít. Thế nên cũng không khó hiểu khi Mã Tái Nam vừa tức giận vừa lo lắng cho nhà máy như thế. Nhưng Bạch Du lại rất bình tĩnh, tôi biết rồi, các cô cứ làm theo lời bí thư Âu Dương, chỉ cần làm tốt sản phẩm là được, đừng quan tâm những chuyện khác. Mã Tái Nam thấy thái độ điềm tĩnh của cô thì tò mò hỏi, cô không lo lắng sao? Sao phải lo? Bạch Du mỉm cười, yên tâm đi, bọn họ không làm nổi đâu, điêu khắc vỏ sò không phải trò đất nặng. Cô xem các học viên trong nhà máy đã học hơn 2 tháng rồi nhưng nếu để họ tự hoàn thành một tác phẩm thì có lẽ có thể làm được. Nhưng sản phẩm làm ra chắc chắn không thể đẹp như thợ cả ngủ và thím Triệu được. Người ta mua sản phẩm điêu khắc từ vỏ sò là vì nó đã được làm thành một tác phẩm nghệ thuật, có thể thưởng thức được. Nếu không đạt đến trình độ đó thì ai sẽ mua? Thấy Bạch Du bình tĩnh, tự tin như vậy, cảm xúc bồn chồn của Mã Tái Nam cũng chậm rãi lắng xuống, nghe cô nói cũng có lý, ngay cả Khương Tuệ Quân tiến bộ nhanh nhất dạo này cũng tự làm được một số tác phẩm điêu khắc phức tạp rồi. Nhưng sản phẩm của cô ấy vẫn không đẹp được bằng thợ cả ngũ và thợ Triệu. Bạch Du gật đầu, vả lại, điêu khắc vỏ sò còn phải biết thiết kế và bố cục, không phải chỉ dính mấy cái vỏ sò lại với nhau thì gọi là điêu khắc vỏ sò được. Nhưng nếu bọn họ không làm được thì chắc chắn sẽ đến nhà máy chúng ta đào người, sau khi cô quay về phải nhắc bí thư Âu Dương cẩn thận, nhất là thợ cả ngũ và thím Triệu, phải cho người bảo vệ bọn họ thật tốt. Mã Tái Nam giật mình, bọn họ muốn đào người. Chắc sẽ không gây hại cho thợ cả ngũ và thợ Triệu chứ. Bạch Du lắc đầu, chắc không gây hại đâu, nhưng tình trạng sức khỏe của con gái họ khá đặc biệt, nếu ngày nào cũng có người đến nhà tìm thì không có lợi cho việc dưỡng bệnh của con gái họ. Cô bảo bí thư Âu Dương phải để ý chuyện này, đừng để người khác quấy rầy bọn họ. Cô không hề lo lắng thợ cả ngũ và thím Triệu có phản bội nhà máy hay không. Dù những người kia có đưa ra điều kiện tốt bao nhiêu thì bọn họ cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Sau đó, Bạch Du đưa ra vài ý kiến về các sản phẩm triển lãm, cô cứ nói câu nào là Mã Tái Nam lại ghi chép vào sổ câu đấy, tốc độ viết rất nhanh, có lẽ đã luyện tập rất nhiều. Sau khi thảo luận về công việc, Bạch Du hỏi thăm tình hình của Âu Dương Văn Kiên và Tân Tuệ Mị. Mã Tái Nam bảo Tân Tuệ Mị bị kết án 30 năm, nhưng nhà họ Chúc vẫn không cam tâm, nhiều lần nộp đơn yêu cầu xử tử cô ta nhưng đều bị đè xuống. Lần này đến đây, Mã Tái Nam còn mang theo một ít củ từ. Củ từ còn có tên khác là khoai từ, không chỉ ngon miệng mà còn có tác dụng nhuận phổi, trị ho, thanh nhiệt giải độc, nhưng phụ nữ đang mang thai và người bị xương khớp không nên ăn. Bạch Du thái thịt ba chỉ mới mua thành miếng vừa ăn, cắt lát củ từ, dùng mỡ heo phi thơm thịt với nấm hương rồi cho củ từ vào. Tiếp theo cho thêm một lượng nước vừa đủ để hầm. Khi hầm không nên dùng sẻng đảo, không thì sẽ có vị đắng. Khi cạn nước, có thể múc ra bày lên đĩa. Nhờ có thêm đậu phụ thối mà món ăn có màu sắc rực rỡ, củ từ mùa này mềm mịn, ngọt thanh, rất ngon miệng và đưa cơm. Vài ngày sau, nhóc con về nhà lại kể cho cô nghe một tin, trong lớp có thêm một bạn mới tên là Nha Nha, Nha Nha gọi Tập Lục Thừa là anh trai, gọi mẹ của Tập Lục Thừa là mẹ nuôi. Bạch Du nghe vậy thì chẳng còn gì để nói. Không biết Ngô Hiếu Nghi đang nghĩ cái quái gì nữa, nếu đã ly hôn rồi thì nên mỗi người một ngã, đúng không? Thật lòng cô không muốn hai đứa trẻ có bất kỳ mối liên quan gì với Nha Nha, có tiếp xúc gì với Ngô Hiếu Nghi cả. Nhưng bây giờ không có trường mẫu giáo nào tốt hơn, giáo viên ở trường cũng có trách nhiệm. Bạch Du đành phải dặn nhóc con và Niệm Niệm cố gắng tránh xa Nha Nha nhất có thể. Không phải cô muốn nhằm vào một đứa trẻ mà cô lo lắng Ngô Hiếu Nghi sau lưng Nha Nha, tốt nhất nên ngăn chặn mọi thứ từ gốc rễ. Nửa tháng sau, cuối cùng điện thoại cũng được lắp đặt xong. Bé con thấy nhà mình đã lắp đặt điện thoại thì vô cùng sung sướng, cuộc điện thoại đầu tiên là gọi cho cha. Giang Lâm bên kia đã xin lắp đặt điện thoại từ sớm, bên kia là căn cứ hải quân nên lắp đặt khá đơn giản. Nhận được điện thoại của bé con, Giang Lâm vô cùng kiên nhẫn trả lời đủ loại vấn đề của con gái. Cha ăn cơm rồi, con ăn chưa? Cha có ngoan ngoãn đánh răng, con có ngoan ngoãn nghe lời mẹ không? TBC. Công việc của cha bận lắm, chờ bao giờ xong việc sẽ đến thành phố Quảng thăm con và mẹ nhé. Hai cha con nói chuyện qua lại rất vui vẻ. Mãi đến khi bà nội Bạch mang món ăn ngon đến, bé con mới tiếc nuối nhường điện thoại cho mẹ. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 754, chương 754. Bạch Du cầm điện thoại, vừa alo. Một tiếng đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Giang Lâm từ đầu bên kia, anh nhớ em lắm. Mặt cô đỏ bừng, vội liếc nhìn xung quanh, sau đó hơi nghiêng người, hạ giọng nói, em cũng nhớ anh. Ánh trăng nhà nhạt chiếu vào trong nhà, Bạch Du quấn vòng dây điện thoại, hai người nói chuyện rất lâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến tháng 10. Trong sự mong đợi của mọi người, hội chợ Quảng cuối cùng cũng bắt đầu. Ngày mai sẽ phải tham gia hội chợ Quảng. Mặc dù đã chuẩn bị các thứ nhưng nhóm người Cảnh Phỉ vừa nghĩ tới đã không nhịn được mà lo lắng. Cảnh Phỉ nói sự lo lắng của mình với chị họ, chị nói xem lỡ như đến lúc đó em không dám nói gì thì sao? Cô ấy không phải lo lắng khi gặp người nước ngoài không nói được tiếng, dù sao cô ấy cũng đã từng gặp người nước ngoài, chỉ là với tư cách là nhân viên nghiệp vụ đàm phán với thương nhân nước ngoài thì đây vẫn là lần đầu tiên, cô ấy nghĩ đến thôi là lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Cảnh Anh liếc nhìn cô ấy. Tiến bộ của em chỉ đến thế thôi hả? Nếu em thật sự sợ không dám nói chuyện, đến lúc đó đừng nói mình là em gái của chị, còn với tính cách của Bạch Du, cô ấy có thể sẽ đuổi em ra ngoài ngay lập tức. Cảnh Phỉ. Đây là chị họ của cô ấy sao? Không có lấy một câu động viên, còn giúp Bạch Du làm tổn thương cô ấy. Cảnh Anh, em lo gì chứ, người nước ngoài cũng chỉ có hai mắt một miệng, chẳng lẽ còn có thể có ba đầu sáu tay sao? Làm ăn cũng rất đơn giản, em giới thiệu sản phẩm, nếu đối phương có hứng thú thì tự nhiên sẽ đặt hàng, em chỉ cần ghi lại chi tiết các yêu cầu về đơn hàng, đừng làm sai thì sẽ không có vấn đề gì, đừng nói với chị là ngay cả chút chuyện này mà em cũng làm không được nhé. Cảnh Phỉ bị kích thích, hừ một tiếng trong mũi, ai nói em không làm được. Em sẽ làm được cho chị xem. Cảnh Anh gật đầu, thế thì chị sẽ mỏi mắt mong chờ. Sự thay đổi và tiến bộ của Cảnh Phỉ trong khoảng thời gian này đều được cô ấy nhìn thấy, từ trước đến giờ cô ấy chưa từng phủ nhận việc Cảnh Phỉ rất thông minh, vả lại rất có thiên phú ở phương diện tiếng Anh, nhưng Cảnh Phỉ vô cùng kiêu ngạo, ai cũng xem thường, luôn cảm thấy mình là người thông minh nhất thế giới. Bây giờ tật xấu này của Cảnh Phỉ đã sửa lại không ít nên con người cũng đáng yêu hơn nhiều. Sau khi tạm biệt chị họ, Cảnh Phỉ đến cổng trường Đại học Trung Sơn để gặp mọi người, ba người Đái Lôi, Mao Chí Cần và Cổ Lan Hương đã đến. Cô ấy vừa đi tới đã nghe được ba người đang nói các kiểu lo lắng của mình, cô ấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra lo lắng không chỉ có một mình cô ấy. Một lát sau, Bạch Du tới, phía sau còn có một cô gái trẻ da đen gầy gò và một chàng trai da đen hơn, ba người xách theo những túi lớn túi nhỏ, thấy vậy bốn người vội chạy đến giúp. Bạch Du vừa tới đã nói, trong này có 8 bộ đồ, đều may dựa theo số đo của mọi người, mỗi người 2 bộ, trong thời gian diễn ra hội chợ Quảng thì mặc đồng phục của công xưởng. Mã Tái Nam nghe vậy thì vội vàng lấy quần áo ra, dựa theo số đo của bốn người rồi phát đồng phục công xưởng cho họ. Mặc dù trước đó bốn người đã nghe Bạch Du nói về chuyện đồng phục nhưng chưa ai từng thấy, Họ nghĩ rằng đồng phục do Bạch Du thiết kế cũng giống như đồng phục của các công xưởng khác, tức là hoặc là bộ đồ màu xanh đậm hoặc là áo sơ mi trắng quần tây đen. Không phải là những bộ đồng phục đó xấu, nhưng mỗi công xưởng đều có những bộ quần áo như vậy, nhìn nhiều rồi thì chẳng có gì ấn tượng nữa. Nhưng rất nhanh, họ phát hiện ra mình đã sai. Họ lấy quần áo ra khỏi túi, mở ra xem thì lập tức bị choáng ngợp. Đôi mắt Cảnh Phỉ sáng lên, đây cũng đẹp quá đi mất. Cô ấy cầm trên tay một bộ váy, áo sơ mi trắng, bên trái in một nhãn hiệu màu đen hình tròn, công xưởng đồ khảm xà Cừ Phi Ngư, cổ thắt một chiếc nơ bướm đen ngắn, bên dưới là một chiếc váy xếp ly màu đen dài quá đầu gối, cô ấy có thể tưởng tượng mình mặc bộ quần áo này sẽ đẹp đến mức nào. Nếu không phải tiếp theo còn có chuyện phải làm thì cô ấy lập tức muốn thay bộ quần áo này ngay. Đồng phục của hai nam sinh thì na ná nhau nhưng của họ là quần, bên dưới là quần dài màu đen, nơ bướm đen cũng được thay bằng cà vạt đen. Hai nam sinh cầm quần áo trên tay mà không nỡ buông, rõ ràng cũng rất thích. Bạch Du nhìn đôi giày của mọi người, trước đây tôi có bảo mọi người chuẩn bị đôi giày màu trắng, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Theo bộ đồng phục cô thiết kế này thì đi giày trắng là đẹp nhất, nhưng thời này không phải nhà nào cũng có tiền, mua một đôi giày không hề rẻ nên Bạch Du đã dặn dò họ chuẩn bị trước. Có điều kiện thì mua, không có điều kiện thì mượn của người khác, chỉ cần là giày trắng là được. Bốn người vội gật đầu, đã chuẩn bị xong rồi. Trong bốn người, ngoại trừ Cổ Lan Hương ra thì kinh tế trong nhà của ba người còn lại đều không tệ, nhất là Cảnh Phỉ. Đừng nói là một đôi giày trắng, mua 10 đôi cũng không thành vấn đề. Kinh tế nhà Cổ Lan Hương là khó khăn nhất nhưng mấy đồng hương của cô ấy biết cô ấy cần giày trắng, đều rất vui lòng cho cô ấy mượn. Bạch Du hài lòng gật đầu. Vậy thì chúng ta cùng nhau sắp xếp gian hàng ngay bây giờ. Đái Lôi giơ tay nói, có nên mang những bộ quần áo này về ký túc xá không? Tuy quần áo không nặng nhưng lát nữa họ phải sắp xếp hội chợ, áo lại màu trắng, anh ấy lo sẽ làm bẩn áo. Bạch Du lắc đầu, chúng ta mặc quần áo gì đều phải đăng ký, vì vậy phải mang quần áo đến cho nhân viên bên đó xác nhận, không chỉ quần áo, mà cả tư cách nhân viên nghiệp vụ của mọi người cũng phải được xét duyệt. Mọi người nghe nói như vậy thì bây giờ mới biết hóa ra tham gia hội chợ quản lại xét duyệt nghiêm ngặt như vậy. Lúc này phòng triển lãm của hội chợ quản ở đường Lưu Hoa, trước đây Bạch Du cũng chưa từng đến bao giờ, nhưng vì sắp đến hội chợ quản nên xung quanh đã làm nhiều biển báo, do đó dù không hỏi đường cũng có thể tìm được. Đến bên ngoài phòng triển lãm, Bạch Du cũng không vội vào mà dẫn mọi người đi một vòng quanh đó. Bạch Du giải thích, tôi dẫn mọi người đi một vòng quanh con đường. Đến lúc đó mọi người có đi làm chuyện khác thì cũng không sợ bị lạc đường. Câu nói này thực ra chủ yếu là nói với Mã Tái Nam và Hạ Hải Sinh. Dù sao bốn người Cảnh Phỉ đều học ở thành phố Quảng nên họ không xa lạ gì nơi này, hơn nữa trong thời gian diễn ra triển lãm, họ chủ yếu ở trong phòng triển lãm, còn Mã Tái Nam và Hạ Hải Sinh thì ngoài phòng triển lãm, còn phải đi lại giữa các kho hàng. Hai người đều vô cùng căng thẳng khi đến tham dự hội chợ Quảng, đặc biệt là Hạ Hải Sinh, căng thẳng đến mức đi lại còn lúng cuống. Mã Tái Nam thì khá hơn một chút, dù sao cô ấy cũng đã theo Bạch Du đến thành phố Quảng nhiều lần nhưng cũng tỏ ra rất căng thẳng. Ban đầu Âu Dương Văn Kiên định tới, nhưng ngoài trưởng ông xưởng ra thì anh ta còn là bí thư công xã, công xưởng và công xã đều không thể thiếu anh ta, nên quyết định cuối cùng của anh ta là cử hai người Mã Tái Nam và Hạ Hải Sinh tới. Nghe được lời của Bạch Du nói, Hạ Hải Sinh và Mã Tái Nam vội vàng gật đầu, cố gắng ghi nhớ các tòa nhà xung quanh. Sau khi đã quen đường, nhóm người Bạch Du mới đi về phía phòng triển lãm. Chỉ thấy mặt tiền của phòng triển lãm có viết một hàng chữ, Hội chợ hàng hóa xuất khẩu Trung Quốc, nghe nói đây là chữ do nhà thư pháp Quách Mạc Nhược viết khi thị sát hội chợ Quảng vào năm 1963, phòng triển lãm đường Lưu Hoa này là lần di dời thứ ba, tổng diện tích đã đạt đến 110.000m², lớn hơn rất nhiều so với diện tích 18.000m² ban đầu. Nhóm người Bạch Du vừa đi qua, nhân viên phụ trách tiếp đón đã nhận ra Bạch Du ngay, cô là Bạch Du của công xưởng đồ khảm xà Cừ. Chính là Bạch Du, sinh viên đại học đứng đầu tỉnh Phúc Kiến trong kỳ thi tuyển sinh đại học phải không? Bạch Du sửng sốt, cô không ngờ hiệu quả tuyên truyền của báo lại tốt như vậy, đến cả nhân viên cũng nhận ra cô nở nụ cười, gật đầu, chào cô, tôi là Bạch Du, chúng tôi đến để sắp xếp gian hàng triển lãm. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 755. Bạch Du cầm điện thoại, vừa alo. Một tiếng đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Giang Lâm từ đầu bên kia, anh nhớ em lắm. Mặt cô đỏ bừng, vội liếc nhìn xung quanh, sau đó hơi nghi người, hạ giọng nói, em cũng nhớ anh. Ánh trăng nhà nhạt chiếu vào trong nhà, Bạch Du quấn vòng dây điện thoại, hai người nói chuyện rất lâu.

Mọi người nghe nói như vậy thì bây giờ mới biết hóa ra tham gia hội chợ quản lại xét duyệt nghiêm ngặt như vậy. Lúc này phòng triển lãm của hội chợ quản ở đường Lưu Hoa, trước đây Bạch Du cũng chưa từng đến bao giờ, nhưng vì sắp đến hội chợ quản nên xung quanh đã làm nhiều biển báo, do đó dù không hỏi đường cũng có thể tìm được. Đến bên ngoài phòng triển lãm, Bạch Du cũng không vội vào mà dẫn mọi người đi một vòng quanh đó. Bạch Du giải thích, tôi dẫn mọi người đi một vòng quanh con đường, đến lúc đó mọi người có đi làm chuyện khác thì cũng không sợ bị lạc đường. Câu nói này thực ra chủ yếu là nói với Mã Tái Nam và Hạ Hải Sinh. Dù sao bốn người Cảnh Phỉ đều học ở thành phố Quảng nên họ không xa lạ gì nơi này, hơn nữa trong thời gian diễn ra triển lãm, họ chủ yếu ở trong phòng triển lãm, còn Mã Tái Nam và Hạ Hải Sinh thì ngoài phòng triển lãm, còn phải đi lại giữa các kho hàng. Hai người đều vô cùng căng thẳng khi đến tham dự hội chợ Quảng, đặc biệt là Hạ Hải Sinh, căng thẳng đến mức đi lại còn lúng cuống, Mã Tái Nam thì khá hơn một chút, dù sao cô ấy cũng đã theo Bạch Du đến thành phố Quảng nhiều lần nhưng cũng tỏ ra rất căng thẳng. Ban đầu Âu Dương Văn Kiên định tới, nhưng ngoài trưởng ông xưởng ra thì anh ta còn là bí thư công xã, công xưởng và công xã đều không thể thiếu anh ta, nên quyết định cuối cùng của anh ta là cử hai người Mã Tái Nam và Hạ Hải Sinh tới. Nghe được lời của Bạch Du nói, Hạ Hải Sinh và Mã Tái Nam vội vàng gật đầu, cố gắng ghi nhớ các tòa nhà xung quanh. Sau khi đã quen đường, nhóm người Bạch Du mới đi về phía phòng triển lãm. Chỉ thấy mặt tiền của phòng triển lãm có viết một hàng chữ, Hội chợ hàng hóa xuất khẩu Trung Quốc, nghe nói đây là chữ do nhà thư pháp Quách Mạc Nhược viết khi thị sát hội chợ Quảng vào năm 1963, phòng triển lãm đường Lưu Hoa này là lần di dời thứ ba, tổng diện tích đã đạt đến 110.000m2, lớn hơn rất nhiều so với diện tích 18.000m2 ban đầu. Nhóm người Bạch Du vừa đi qua, nhân viên phụ trách tiếp đón đã nhận ra Bạch Du ngay, cô là Bạch Du của công xưởng đồ khảm xà cừ. Chính là Bạch Du, sinh viên đại học đứng đầu tỉnh Phúc Kiến trong kỳ thi tuyển sinh đại học phải không? Bạch Du sửng sốt, cô không ngờ hiệu quả tuyên truyền của báo lại tốt như vậy, đến cả nhân viên cũng nhận ra cô nở nụ cười, gật đầu, chào cô, tôi là Bạch Du, chúng tôi đến để sắp xếp gian hàng triển lãm. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 756, nụ cười này suýt chút nữa khiến đôi chân của nhân viên mềm nhũn. Sao lại có thể xinh đẹp đến vậy? Báo đăng ảnh Bạch Du đường nét khuôn mặt đoan chính xinh đẹp nhưng dù sao cũng chỉ là ảnh đen trắng, hơn nữa in ra không được rõ nét nên không có sức hấp dẫn và gây kinh ngạc như khi nhìn thấy người thật. May mà nhân viên công tác không quên trách nhiệm công việc của mình, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, đồng chí Bạch, mọi người đến đây đăng ký thông tin, còn nữa. Sau khi sắp xếp xong gian hàng triển lãm, mọi người phải đến nhà khách quân khu để cắt tóc và cắt móng tay. Lời này vừa thốt ra, đừng nói đến Cảnh Phỉ và những người khác, ngay cả Bạch Du cũng ngẩn người, cắt tóc. Tất cả chúng tôi đều phải cắt sao? Nhân viên công tác vội lắc đầu giải thích, đồng chí nữ thì không cần, đồng chí nữ chỉ cần cắt tỉa móng tay và ủi quần áo, đồng chí nam thì phải cắt tóc, nhất là đồng chí này, tóc quá dài. TBC Nhân viên công tác chỉ đái lôi ở phía sau Bạch Du, khuôn mặt của người sao xoẹt. Một cái đỏ bừng. Bạch Du biết xét duyệt nghiêm khắc với nhân viên nghiệp vụ tham gia triển lãm nhưng cô không biết nghiêm khắc đến mức độ này, thế mà ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt như thế này cũng phải quy định rõ ràng. Đối với cô mà nói thì tóc của đái lôi thực sự không dài, tóc mái trên trán còn chưa đến lông mày, không ngờ như vậy lại là không đạt chuẩn. Tuy nhiên vì Bộ Thương mại đã đưa ra quy định, với tư cách là thương nghiệp tham gia triển lãm nên họ đương nhiên phải tuân thủ các quy tắc, Bạch Du bày tỏ không có vấn đề gì. Sau khi đăng ký xong, nhân viên công tác đã kiểm tra nghiêm ngặt các thông tin trên, họ mang sản phẩm, quần áo triển lãm tới, sau khi kiểm tra không có vấn đề gì thì mới phát cho nhóm người Bạch Du thẻ đại diện cho thân phận tham gia triển lãm. Mặc dù lần này gian hàng của mọi người không phải rất tốt, nhưng có thể đại diện cho đất nước tham gia triển lãm là một vinh dự rất lớn, đồng chí Bạch, mọi người phải cố gắng lên. Cố gắng làm vẻ vang đất nước. Nhân viên công tác lo lắng nhóm người Bạch Du thấy vị trí gian hàng không tốt sẽ nản lòng nên không nhịn được mở lời động viên họ. Bạch Du mỉm cười cảm ơn ý tốt của đối phương. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cả nhóm đi rất xa vẫn chưa đến gian hàng, trong lòng không khỏi chùng xuống, đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến gian hàng. Quả nhiên vô cùng khuất. Gốc này ngay cả ruồi cũng không dễ dàng bay tới. Mã Tái Nam vừa nhìn đã hơi sốt ruột. Sao vị trí này lại khuất như vậy? Lỡ như đến lúc đó không ai tới thì sao? Cảnh Phỉ cũng nhíu mày, vị trí này thực sự hơi tệ. Dọc đường họ đi đã nhìn thấy không ít gian hàng tốt, không chỉ nằm trên đường chính mà gian hàng còn rất lớn, mở cửa ba mặt, khi khách nước ngoài vừa bước vào là đã có thể nhìn thấy gian hàng ngay, gian hàng như vậy chắc chắn sẽ có lượng khách rất tốt, lượng khách tốt đồng nghĩa với lượng đơn hàng tốt. Nhưng gian hàng của công xưởng điêu khắc vỏ sò này, thực sự khó nói nên lời, vị trí khuất cũng đành, đằng trước còn có một cái cột trắng, cách đó không xa là một cái nhà vệ sinh, nghĩ đến thôi đã thấy chán nản. Mặc dù ba người còn lại không lên tiếng nhưng vẻ lo lắng trên mặt họ giống hệt nhau. Nhưng tâm trạng của Bạch Du lại rất tốt, công xưởng đồ khảm xà sừ là công xưởng mới, sản phẩm cũng là sản phẩm mới, còn có thể chọn gian hàng ở đâu được. Còn về những gì mọi người lo lắng, tôi cũng biết nhưng chính vì chúng ta đang ở thế yếu, chúng ta mới có nhiều không gian tiến bộ hơn, hãy tưởng tượng xem, như công xưởng theo hai mặt đã tham gia triển lãm hơn 10 năm, cả về kỹ thuật hay lượng giao dịch đều rất ổn định, mọi người đến đó còn có thể phát huy tác dụng không? Báo thường ngày Tân Hoa còn cần thiết phải theo dõi đưa tin không? Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta chung sức, chắc chắn sẽ trở thành một chú ngựa ô của hội chợ giao dịch lần này, tôi rất tự tin, còn mọi người thì sao, có tự tin như tôi không? Dường như được những lời nói này của Bạch Du khích lệ, cả nhóm đã thay đổi vẻ mặt ủ rũ trước đó, đồng thanh đáp, có. Bạch Du nói đúng, nếu công xưởng ở trạng thái đỉnh cao thì không gian để họ phát huy sẽ rất hạn chế nhưng bây giờ họ đang ở trạng thái tệ nhất, sản phẩm không được đánh giá cao, gian hàng khuất nhất, nếu họ có thể đạt được thành tích gì đó thì chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Đến lúc đó, báo chí chắc chắn sẽ phỏng vấn đưa tin về họ, biết đâu hội chợ mua bán và trường học còn khen thưởng họ vì điều này, nghĩ đến đây. Trong lòng họ bỗng bùng lên một ngọn lửa, chỉ hận không thể bắt tay vào làm ngay bây giờ. Bạch Du nhìn thấy từng người một đều hừng hực khí thế, cảm thấy mình rất có tiềm năng làm truyền tiêu. Tiếp theo, mọi người lần lượt sắp xếp tấm áp phích, kẹo và sản phẩm đã mang đến. Chí Cần, tấm áp phích đó cậu dán lệch rồi, không phải, bên trái phải cao một chút, đúng, cao hơn một chút, được rồi. Bạch Du, vậy này đặt ở đây được không? Cảnh Phỉ, cậu giúp tôi đỡ cái ghế một chút. Tớ treo cái đèn lồng này lên. Trai gái phối hợp, làm việc không mệt, cộng thêm ba người đàn ông Hạ Hải Sinh đều chủ động đảm nhận những công việc tương đối mệt mỏi và nguy hiểm, các cô gái cũng không nhàn rỗi, sắp xếp, dọn dẹp gian hàng, mọi người làm việc hăng say, không ai nghĩ đến chuyện lười biếng. Dùng 2 tiếng đồng hồ, sau khi sắp xếp xong thì nhìn lại, trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều không nhịn được mà nở nụ cười mãn nguyện. Cảnh Phỉ nhìn trái nhìn phải, sắp xếp như vậy, cảm giác cả gian hàng đều thay đổi. Mao Chí Cần gật đầu, bắt mắt lắm, chỉ cần có khách nước ngoài đi qua gian hàng của chúng ta, tôi dám khẳng định họ chắc chắn sẽ bị thu hút mà đi vào. Lời này vừa thốt ra, xung quanh im lặng vài giây. Gian hàng đã sắp xếp xong rồi, nhưng lỡ như không có ai tới bên này thì đó cũng là uổng công. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía Bạch Du. Bạch Du, cho phép tôi giữ bí mật, đợi đến ngày mai mọi người sẽ biết, bây giờ chúng ta kéo màn vải lên. Sau đó đến nhà khách quân khu cắt tóc và móng tay đi. Nghe Bạch Du nói vậy, lòng mọi người càng ngứa ngáy, chỉ hận không thể biết ngay bây giờ có cách gì hay. Nhưng thông qua khoảng thời gian làm việc chung với Bạch Du, họ cũng biết bình thường cô trông rất dễ nói chuyện nhưng làm việc rất có nguyên tắc, nói một không nói hai, một khi đã quyết định chuyện gì thì có ai khuyên cũng vô ích, cho nên dù mọi người có tò mò đi nữa thì cũng chỉ có thể đè lòng tò mò đó xuống, chờ ngày mai rồi nói sau. Tiếp theo, cả nhóm theo sự hướng dẫn của nhân viên công tác đến nhà khách quân khu, ở đó, ba người đàn ông Hạ Hải Sinh, Đái Lôi và Mao Chí Cần đều cạo tóc thành kiểu đầu đinh thống nhất, trông rất tinh thần nhưng kiểu tóc đầu đinh này lại rất kén khuôn mặt. Trong ba người, chỉ có Đái Lôi giữ được kiểu tóc này, còn Mao Chí Cần mặt hơi vuông, sau khi cắt đầu đinh trông rất kỳ lạ, suýt chí nữa đã bật khóc. Mọi người thấy Mao Chí Cần trở nên rất ủ rũ đều rối rít an ủi anh ấy. Bạn học Mao, không sao đâu, tóc sẽ nhanh dài thôi. Huống chi như vậy cũng không xấu, cậu có gương mặt chữ quốc, mặt chữ là quốc đẹp nhất, các kiểu tóc nào cũng không bị lỗi. Mao Chí Cần nhìn Cảnh Phỉ đang nói lời này, biểu cảm đó dường như muốn nói, là thật sao? Cậu đừng lừa tôi. Cảnh Phỉ bị nhìn đến xấu hổ, cô ấy duỗi tay chạm vào Cổ Lan Hương bên cạnh. Cổ Lan Hương nhận được tín hiệu, tằng hắn một cái rồi gật đầu, bạn học Cảnh Phỉ nói không sai, mặt chữ quốc các kiểu tóc nào cũng đẹp, khuôn mặt của cậu vừa vuông vừa quốc. Cộng thêm kiểu tóc ngắn này trong khuôn mặt đầy ngay thẳng, tôi cảm thấy rất tốt. Mao Chí Cần được khen nên có hơi ngượng, anh ấy chạm vào khuôn mặt chữ quốc rồi nói, tôi cũng thấy may mà khuôn mặt này của tôi chữ quốc. Bạch Du. Mọi người vui vẻ là được rồi. Bên này mọi người vui vẻ hòa hợp nhưng bên nhà trẻ lại ầm ĩ. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện.org Chương 757. Nguyên nhân là có một bạn nhỏ vô tình nuốt phải một hạt dưa hấu, sau đó các bạn khác thi nhau nói với cậu bé rằng ăn hạt vào bụng sẽ nảy mầm, sau đó sẽ mọc ra một quả dưa hấu lớn rồi làm bụng cậu bé vỡ ra. Bạn nhỏ đó sợ đến nỗi mắt ngấn lệ, vừa lúc đó cô giáo đi ra ngoài, cô nhóc nhớ đến lời mẹ nói, nên đã đi đến an ủi bạn kia. Cậu đừng sợ, mẹ tớ nói hạt ăn vào sẽ không mọc ra quả dưa hấu lớn, bụng cậu cũng sẽ không vỡ ra đâu. Vừa dứt lời, Nha Nha lập tức đứng lên chỉ vào cô nhóc rồi nói, cậu nói dối, rõ ràng mẹ tớ nói hạt ăn vào bụng sẽ mọc ra quả dưa hấu lớn, còn làm vỡ bụng nữa. Cô nhóc cũng không phải dạng vừa, lập tức chống nạnh, tớ mới không nói dối, mẹ tớ giỏi hơn mẹ cậu, mẹ tớ là sinh viên, mẹ đã nói thì chắc chắn đúng. Nha Nha, mẹ tớ nói mẹ cậu là người đàn bà xấu, cậu là con của người đàn bà xấu, bọn tớ không chơi với cậu. Trẻ con đôi khi đáng yêu như thiên thần, nhưng khi tàn nhẫn, chúng chẳng khác gì ác quỷ. Từ khi Nha Nha đến, ngày nào cô bé cũng mang rất nhiều kẹo và bánh ngọt chia cho các bạn nhỏ khác, vì vậy rất nhanh đã thay thế cô nhóc trở thành người được mọi người yêu thích nhất. Lúc này nghe Nha Nha nói vậy, các bạn nhỏ khác cũng cùng nhau hô lên. Bọn tớ không chơi với con của người đàn bà xấu. Mẹ của Minh Thư là người đàn bà xấu, xấu xấu. Mẹ mình nói phụ nữ xấu là xấu nhất, mình cũng không chơi với phụ nữ xấu. Mẹ tớ nói người đàn bà xấu xấu nhất, tớ cũng không chơi với người đàn bà xấu. Mẹ tớ không phải người đàn bà xấu. Các cậu nói bậy, không cho phép các cậu nói mẹ tớ như vậy. Đôi mắt to của cô nhóc chứa đầy nước, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhưng lời biện giải của cô bé trong tiếng chế giễu của các bạn nhỏ trở nên yếu ớt và bất lực, lập tức bị nhấn chìm. Tuy cô nhóc rất thông minh nhưng dù thông minh đến đâu thì cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi, lúc này nghe mọi người mắng mẹ mà mình yêu nhất. Khuôn mặt nhỏ của cô bé đỏ lên vì tức, tranh cãi cũng không lại, giọng nói cũng không lớn bằng mọi người, cô bé khó xử nhìn mọi người. Bột. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô bé rơi xuống đất, cô bé đưa bàn tay mũm mĩm lau nước mắt, nhưng ngay sau đó lại có nhiều giọt nước mắt khác chảy ra. Hu hu, cô bé không muốn khóc đâu nhưng nước mắt cứ tự chảy ra. Cô bé muốn sang lớp bên cạnh tìm chị gái giúp mình nhưng Nha Nha lại kéo tay các bạn nhỏ khác vây quanh cô bé, không cho cô bé đi. Không cho con của người đàn bà xấu đi. Tớ không phải con của người đàn bà xấu, không cho phép cậu nói mẹ tớ là người đàn bà xấu. Cô nhóc tức giận giơ nắm đấm nhỏ lên, chỉ muốn đấm cho một cái nhưng mẹ đã nói rằng không được đánh người. Nhưng cô bé thật sự rất ghét Nha Nha. Đúng lúc này, một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên chạy từ lớp bên cạnh sang, giật tay Nha Nha ra, còn lạnh lùng nói, ai bảo em bắt nạt Minh Thư. Thấy là Tập Lục Thừa. Nha Nha không hề sợ hãi mà còn tiến lên nắm lấy cánh tay cậu bé, anh, mẹ nói anh là anh trai của em, anh phải bảo vệ em, anh không thể chơi chung với Minh Thư được, cậu ấy là con của người đàn bà xấu. Tập Lục Thừa bốt. Một tiếng, lạnh lùng hất tay Nha Nha đang nắm lấy tay mình ra, anh không phải anh trai của em. Với lại, mẹ em mới là người đàn bà xấu, em mới là con của người đàn bà xấu. Tập Lục Thừa cao hơn các bạn khác nửa cái đầu. Ngày thường ở nhà trẻ cũng không giống những bạn nhỏ khác thích chơi bùn, cậu bé giống như một đứa trẻ lớn hơn. Lúc này nghe cậu bé nói vậy, mọi người lập tức vèo. Một tiếng, ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào Nha Nha. Từ khi còn nhỏ Nha Nha đã được Ngô Hiếu Nghi nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng nói chuyện lớn tiếng với cô bé, càng đừng nói đến việc mắng cô bé, lúc này thấy Tập Lục Thừa nói mình như vậy, cô bé làm sao chịu được. Mắt cô bé nhanh chóng chứa đầy nước mắt. Mặt đầy vẻ anh còn không dỗ em thì em khóc cho anh xem. Tập Lục Thừa, mẹ em không chỉ xấu, còn làm chuyện phạm pháp, em mới là con của người đàn bà xấu, sau này em còn dám nói bậy nói bạ bắt nạt Minh Thư, anh sẽ đến cục cảnh sát báo án ngay, để cho chú công anh bắt mẹ con hai người lại. Nước trong khóe mắt Nha Nha không kìm được nữa, vừa khóc vừa cào cấu Tập Lục Thừa, anh nói bậy. Mẹ em mới không phải người đàn bà xấu, em mới không phải là con của người đàn bà xấu hu hu hu. Người Tập Lục Thừa nói là Ngô Hiếu Ngọc, nhưng trong lòng Nha Nha, mẹ cô bé từ đầu đến cuối chỉ có một mình Ngô Hiếu Nghi. TBC. Trước khi cô bé tới nhà trẻ thì mẹ đã nói với cô bé, Tập Lục Thừa là anh ruột của cô bé, đảm bảo anh trai sẽ bảo vệ cô bé, chăm sóc cô bé, bất kể cô bé muốn gì thì anh trai đều sẽ cho mình, nhưng sau khi vào nhà trẻ, cô bé phát hiện những điều mẹ nói đều là gạt người. Anh trai chưa bao giờ nói chuyện với cô bé. Nhà trẻ phát kẹo thì anh trai cũng chỉ để lại cho Minh Thư ăn, còn giúp Minh Thư đeo cặp sách, cầm bình nước, Cứ như Minh Thư mới là em gái ruột của anh trai nên cô bé rất ghét Minh Thư. Cho nên vừa rồi Minh Thư vừa nói, cô bé lập tức nhớ lại lời mẹ và bà nội đã nói. Mẹ nói rằng mẹ của Minh Thư là một người đàn bà xấu, muốn quyến rũ cha, còn làm hại cha ly hôn với mẹ. Tập Lục Thừa đẩy Nha Nha ra, miệng không tha, mẹ em là người đàn bà xấu, nếu em không thay đổi tốt thì sau này em cũng sẽ biến thành người đàn bà xấu. Một loạt đòn giáng xuống làm Nha Nha không kiềm chế được nữa, lăn ra đất khóc lóc om sòm. Tiếng khóc này cuối cùng cũng thu hút được cô giáo bên ngoài, sao vậy? Tại sao lại khóc? Bình thường, trẻ con ở lớp này đều rất ngoan ngoãn, vừa nãy bụng cô ấy đột nhiên khó chịu nên mới chạy ra ngoài một lát, không ngờ chưa đầy 2 phút thì đứa trẻ này đã khóc đến rung trời. Khi sự việc xảy ra, Niệm Niệm làm bẩn tay nên đi rửa tay với cô giáo, vì vậy cô bé không biết em gái mình bị bắt nạt. Cô bé rất áy náy vì khi em gái cần mình thì mình lại không ở bên cạnh. Đến lúc tan học, Niệm Niệm thấy Nha Nha đỏ mắt đang đứng ở cửa chờ mẹ nuôi của cô bé, thế là Niệm Niệm lén bước tới rồi hung hăng nắm lấy tóc của cô bé, lại lộ ra dáng vẻ hung dữ. Mày là con của người đàn bà xấu, còn dám bắt nạt em gái của tao nữa thì tao. Tao lập tức cắt hết tóc của mày, để mày thành đầu trọc. Hu. Tóc Nha Nha bị giật đau, đôi mắt lập tức đỏ lên. Nghe Niệm Niệm nói sẽ cắt trọc đầu cô bé khiến cô bé sợ hãi lại khóc òa lên. Cô giáo thấy vậy thì đau đầu vô cùng, đứa trẻ Nha Nha này khóc mãi không dứt, trưa cô ấy đã dành mấy tiếng đồng hồ mới dỗ được, sao lại khóc nữa rồi. Niệm Niệm đã lẻn đi trước khi cô giáo đến. Lần đầu tiên làm chuyện xấu, tim cô bé đập thình thịch. Nhưng mà, lần sau cô bé vẫn dám. Ai bảo Nha Nha bắt nạt em gái? Bà Bạch và Thím Thái đến nhà trẻ đón mấy đứa nhỏ thì thấy Nha Nha khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, không khỏi tặc lưỡi, sao đứa nhỏ này lại khóc kinh thế, chẳng lẽ bị người ta bắt nạt à? Mặt Niệm Niệm đột nhiên đỏ bừng, căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cô nhóc lại rất bình tĩnh, lắc cái đầu nhỏ, không có ai bắt nạt cậu ấy cả, cậu ấy chính là một đứa thích khóc nhè, đúng không, chị? Niệm Niệm dừng lại, gật đầu một cách chột dạ, đúng. Nói xong hai chị em nhìn nhau cười, tay nhỏ nắm tay nhỏ đung đưa. Vì Tập Lục Thừa và Niệm Niệm giúp mình lấy lại thể diện nên cô bé không cảm thấy mình bị bắt nạt, thêm nữa Niệm Niệm đã giật tóc Nha Nha, sau khi hai chị em bàn bạc thì quyết định không kể chuyện này cho mẹ. Vì chuyện hội chợ quản mà Bạch Du rất bận, nhất thời cũng không để ý đến sự bất thường của hai đứa trẻ. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 758. Chương 758. Bà Bạch thấy cháu gái dạo này chạy tới chạy lui, người gầy đi nhiều khiến bà rất đau lòng nên đã cố ý đi mua một ít nhựa đào về, lại mua một con gà thả vườn từ người khác, sau đó nấu với táo đỏ và kỷ tử thành món nhựa đào hấp gà. Nhựa đào là thứ tốt để dưỡng nhan, món nhựa đào hấp gà vừa xong, nhựa đào đầy đủ chất dẻo, nước dùng đậm đà thơm ngon, uống một ngụm khiến tim người ta đập thình thịch. Ngô Hiếu Nghi thấy con gái khóc đến nỗi mắt đỏ như quả óc chó. Cô ta không tin lời cô giáo nói rằng chỉ là mấy bạn nhỏ cãi nhau, không đánh nhau không bị thương. Cô ta mắng chửi xối xả cô giáo nhà trẻ khiến hai cô giáo đều bị mắng đến phát khóc mới thôi. Về đến nhà, cô ta vẫn thấy chuyện không đơn giản như vậy nên đã đi mua kem, dưa hấu và bột đậu xanh về, dùng đồ ăn ngon dỗ dành Nha Nha, sau đó dỗ dành cô bé kể lại chuyện xảy ra ở nhà trẻ. Nha Nha vốn đã tức giận, thế là cô bé thêm mắm thêm muối kể lại chuyện xảy ra ở nhà trẻ. Mẹ! Anh trai nói mẹ là người đàn bà xấu, anh ấy còn nói con là con của người đàn bà xấu, anh ấy và Minh Thư cùng nhau bắt nạt con. Minh Thư nói mẹ cậu ấy bảo mẹ mới là người đàn bà xấu, còn bảo những bạn học khác đừng chơi chung với con, hu hu hu mẹ, con thật sự sợ. Phản. Một tiếng. Ngô Hiếu Nghi giận đến mức cầm chén nện xuống đất. Nha Nha giật nảy mình, đôi mắt đỏ hoe. Ngô Hiếu Nghi vội vàng kìm nén cơn giận để dỗ dành cô bé. Nhưng càng nghĩ đến đứa con trai Tập Lục Thừa cô ta càng tức, rốt cuộc tôi đã làm ra chuyện gì trái với lẽ trời mà lại sinh ra thằng con trời đánh như vậy chứ. Ai cũng bảo cô ta đối xử không tốt với Tập Lục Thừa, nhưng cứ nhìn xem những việc cậu đã làm đi. Lại còn dám bảo cô ta là người phụ nữ xấu xa nữa. Nếu cô ta là người phụ nữ xấu xa thì cậu là cái gì, con trai của người phụ nữ xấu xa à? Tại sao Nha Nha không phải con của cô ta chứ? Nếu Nha Nha là con của cô ta thì tốt rồi, thế thì chẳng phải lo lắng hay phiền muộn gì nữa. Nghĩ đến đây, Ngô Hiếu Nghi ôm chặt Nha Nha vào lòng. Để giữ được Nha Nha ở bên cạnh mình, bây giờ mỗi tháng cô ta phải đưa cho em gái 15 đồng, còn phải thuê nhà ở và nuôi hai mẹ con, tiền lương hàng tháng còn chẳng đủ tiêu. Tất nhiên, khi ly hôn cha mẹ cô ta đã lấy được một khoản tiền lớn của từ trên thân Tập Hiểu Đông, đủ để cô ta sống cả đời mà chẳng cần làm việc. Đúng lúc này Ngô Hiếu Ngọc về nhà, nhìn thấy một lớn một nhỏ đều đỏ mắt, bèn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Sau khi biết được mọi chuyện, cô ta đảo mắt li lịa, nói. Chị, chẳng lẽ chị định bỏ qua chuyện này như vậy à? Ngô Hiếu nghi, không thì sao? Tập Hiểu Đông với mẹ anh ấy không chịu gặp tôi có đi cũng chẳng vào được nhà họ. Cô ta đã nhìn lầm người đàn ông Tập Hiểu Đông này rồi, một khi đã trở mặt thì vô tình đến đáng sợ, hoàn toàn không quan tâm để tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm. Cô ta vẫn nghĩ anh ấy đã có người khác, chẳng qua không có chứng cứ thôi. Còn về Bạch Du, cô ta cũng muốn đi làm loạn một trận nhưng vừa nghĩ đến lần trước cô đạp xe suýt tông thẳng vào mình thì hơi rén. Ngô Hiếu Ngọc trợn mắt, chị suốt ngày nói yêu thương Nha Nha lắm nên tôi mới giao con bé cho chị chăm sóc, giờ chị chăm sóc nó kiểu này à? Bây giờ đám trẻ con ở mẫu giáo đều gọi bảo con bé là con của người đàn bà xấu xa rồi, sau này nó biết nhìn mặt người khác thế nào nữa đây? Ngô Hiếu Nghi lúng cuống chân tay, tôi. Ngô Hiếu Ngọc ngắt lời cô ta, chị đừng nói gì nữa, nếu đã không thể bảo vệ tốt Nha Nha thì tôi sẽ dẫn con bé đi, để nó đỡ phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Nói rồi, cô ta bước lên định kéo Nha Nha đi, Nha Nha sợ hãi khóc toáng lên, vội vàng ôm chặt cô Ngô Hiếu Nghi không chịu buông tay. Ngô Hiếu Nghi cũng ôm chặt Nha Nha, Hiếu Ngọc, coi như chị xin cô đấy, cô muốn gì cũng được, chỉ xin cô đừng cướp mất Nha Nha của tôi đi. Cô ta đã trắng tay rồi, chỉ còn một cô con gái này thôi, cô ta thật sự không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu mất đi Nha Nha nữa. Ngô Hiếu Ngọc vẫn không buông tay, chị biết tôi lớn lên ở thành phố Quảng từ nhỏ mà, bây giờ lại học đại học ở đây, sau này có lẽ cũng sẽ làm việc ở đây luôn. Thế nên tôi muốn mua một căn nhà, có nhà thì mới có cảm giác ổn định được. Ngô Hiếu Nghi nhíu chặt mày, không trả lời. Cô ta không ngốc, em gái đang moi tiền của cô ta, nhưng số tiền đó là cơ sở để cô ta sống tiếp, không thể dễ dàng lấy ra dùng được. Thấy vậy, Ngô Hiếu Ngọc lại quay sang nhìn Nha Nha, tôi đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó Nha Nha sẽ đứng tên nhà, coi như người mẹ nuôi như chị chuẩn bị của hồi môn cho con bé trước. Mua nhà xong, chị và Nha Nha cũng có thể chuyển vào đó ở, không cần đi thuê nhà nữa. Nghe thế, hàng mi của Ngô Hiếu Nghi khẽ rung, nếu để Nha Nha đứng tên nhà thì sau này cô ở đâu? Ngô Hiếu Ngọc đã quan sát hết toàn bộ biểu cảm của cô ta, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ có lương, cha của Nha Nha cũng có lương, chờ bao giờ tích cóp đủ tiền sẽ mua nhà, tuyệt đối không động vào của hồi môn của Nha Nha đâu. Ngô Hiếu Nghi, căn nhà đó thế nào? Ở đâu? Tôi muốn đi nhìn tận mắt. Ngô Hiếu Ngọc hơi mất kiên nhẫn nhưng nghĩ kỹ lại xong vẫn gật đầu, được, để tôi đi sắp xếp, đến lúc đó chị phải chuẩn bị tiền trước đấy, để tôi lo thủ tục nhà cho. Ai? Mấy người Bạch Du dậy từ lúc trời còn chưa sáng, bọn họ thống nhất buộc tóc đuôi ngựa và thay đồng phục, đeo thẻ tên của cuộc triển lãm rồi xuất phát đến hội chợ thương mại. Mã Tái Nam hơi khó chịu kéo chỉnh quần áo trên người, rõ ràng là cùng một bộ đồ mà sao mặc trên người Bạch Du lại đẹp thế, mặc vào người tôi thì lại xấu ma chê quỷ hơn, đến tôi còn chẳng muốn nhìn luôn. TBC. Trang phục của Bạch Du hơi khác với nhóm Mã Tái Nam và Cảnh Phỉ, áo trên là đồng phục chung, sơ mi trắng kết hợp với nơ đen. Nhưng cô mặc quần dài, đi giày cao gót đen để phân biệt chức vụ với nhóm Cảnh Phỉ. Bạch Du nhìn cô ấy một lượt từ trên xuống dưới rồi nói, đợi lát nữa vào sảnh triển lãm tôi sẽ tỉ lại lông mày cho cô. Bình thường Mã Tái Nam hay chạy đi chạy lại khắp nơi, lại lớn lên ở bờ biển nên làn da đen sạm, nhưng gương mặt cô ấy không hề xấu. Nhất là dạo này, khí chất của cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Trước kia lúc đi đường cô ấy toàn còng lưng xuống, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Lúc nào cũng tỏ vẻ tự ti yếu kém. Nhưng bây giờ, sống lưng của cô ấy lúc nào cũng thẳng tắp, khi làm việc và nói chuyện đều mang theo phong thái tự tin, nhanh nhẹn. Có câu nói, phụ nữ tự tin là đẹp nhất. Quả không sai, bây giờ Mã Tái Nam mang một vẻ đẹp của riêng cô ấy, chẳng qua cô ấy không hề nhận ra thôi. Nghe cô nói vậy, Mã Tái Nam gật đầu như con gà mổ thóc, được đấy, cả son môi của cô nữa, có đắt không vậy? Nếu không đắt thì tôi cũng muốn mua một thỏi. Bạch Du, son môi có nhiều giá lắm, loại bình thường chỉ khoảng 2-3 đồng, đắt hơn chút thì đến 7-8 đồng một thỏi. Son môi thời này khác với đời sau, màu sắc rất hạn chế, thường chỉ có 1-2 màu thôi, còn không xoay được mà phải đẩy lên, kích thước cũng ngắn hơn đời sau một chút. Nghe vậy, Mã Tái Nam còn chưa kịp nói gì mà Hạ Hải Sinh đã líu lưỡi nói, cái thứ bé tí tẹo thế mà cũng đến mấy đồng, đắt thế. Đồ của phụ nữ đắt thật đấy. Mã Tái Nam lập tức phản bác, lấy vợ còn tốn tiền hơn đấy, sau này cậu đừng có lấy vợ nữa thì hơn. Vành tai Hạ Hải Sinh đỏ bừng lên. Thật ra Mã Tái Nam cũng thấy hơi đắt, nghĩ đến việc phải bỏ ra nhiều tiền như thế mua một thỏi son là cô ấy đã đau lòng rồi. Nhưng nhìn Bạch Du Thoa song song, trong sắc mặt tươi tắn hơn hẳn thì vẫn quyết định sẽ chi mạnh tay một lần. Bạch Du cũng từng nói phụ nữ phải biết yêu thương bản thân, giống như chăm sóc một bông hoa vậy, đừng tiếc rẻ cái này cái nọ, càng không nên đầu tư tiền bạc vào đàn ông mà phải đầu tư vào bản thân mình. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 759, chương 759. Mặc dù cô ấy không hiểu những lời này lắm nhưng lại cảm thấy những lời Bạch Du nói chắc chắn là đúng. Thế nên mục tiêu tiếp theo của cô ấy là mua son môi. Khi đi vào sảnh triển lãm, sắc trời đã sáng tỏ, các thương nhân tham gia triển lãm đã có mặt đông đủ, nhưng còn lâu mới đến giờ khai mạc. Mọi người đi ăn sáng rồi bắt đầu chỉnh trang lại diện mạo, răng phải sạch, không được phép có mùi tỏi, càng không được dính lá cây vào răng, vai không được có gàu. Bạch Du lấy dê a o cạo lông mày ra cạo cho Mã Tái Nam cặp mày có hình dáng mạnh mẽ, sắc sảo, sau đó dùng chỉ kẻ mày để định hình lại. Không ngờ sau khi làm xong, các đường nét trên mặt Mã Tái Nam trở nên hài hòa hơn rất nhiều, không còn cặp lông mày vừa rậm vừa thô, lại lộn xộn cái dài cái ngắn khiến gương mặt lem nhem như trước nữa. Cảnh Phỉ kinh ngạc thốt lên, thì ra dáng lông mày cũng có ảnh hưởng lớn đến ngoại hình của một người như vậy. Cổ Lan Hương thấy vậy thì cũng nhờ Bạch Du chỉnh sửa giúp mình. Cổ Lan Hương có khí chất trưởng thành, trầm ổn, nhưng lông mày lại quá nhạt và thưa. Căn cứ vào khí chất, Bạch Du vẽ một đôi lông mày cong như hình trăng lưỡi liềm để cô ấy trông dịu dàng hơn, giống như một người làm công tác văn hóa. Các đơn vị tham gia triển lãm gần đó đứng ngoài quan sát, có người mạnh dạn nhờ Bạch Du giúp đỡ, Bạch Du cũng vui vẻ làm cho mọi người. Hoa Dung Dung đã đến sảnh triển lãm từ sớm, nhưng không công khai thân phận của mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô ấy vội vàng chụp lại rồi ghi chép soàn soạt vào sổ tay. Một tiếng sau, hội trường triển lãm chính thức mở cửa, các thương gia cũng lần lượt kéo vào. Nhưng gian hàng của Bạch Du vẫn vắng như chùa Bà Đanh, chẳng có một vị khách nào ghé qua. Mã Tái Nam đi ra đằng trước dò la tình hình quay về nói, các thương gia càng ngày càng đông, chủ nhiệm Bạch, chúng ta có nên hành động không? Bạch Du gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống, mở túi hành lý mang theo để lấy vũ khí bí mật ra. Đó là một cái kèn và một cây đàn nhị hồ. Mọi người có mặt đều ngẩn ra khi nhìn thấy vũ khí bí mật này, ngay cả Hoa Dung Dung đứng cách đó không xa cũng sửng sốt. Bạch Du định làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn biểu diễn nhạc cụ? Đúng là Bạch Du muốn biểu diễn nhạc cụ thật, cô đẩy cây đàn về phía nhị hồ cho đái lôi, nói, hình như cậu từng nói biết đánh đàn nhị hồ phải không? Thế thì đi cùng tôi đi. Nói rồi, cô đặt cây đàn vào tay đái lôi rồi cầm kèn lên. Chọn ra vài món đồ điêu khắc bằng vỏ sò tiêu biểu nhất, đưa một cái cho Cảnh Phỉ, một cái cho Mao Chí Cần. Sau đó mới quay sang hỏi Cổ Lan Hương và Hạ Hải Sinh, giao quầy triển lãm cho hai người dược không? Cổ Lan Hương và Hạ Hải Sinh ngơ ngác gật đầu, đáp, không, không thành vấn đề. Bạch Du gật đầu, lại quay sang dặn Mã Tái Nam, cầm theo tờ rơi rồi mọi người đi theo tôi. Nói rồi, cô cầm kèn đi thẳng đến khu vực sôi động nhất trong sảnh triển lãm. Nhóm đái lôi không biết cô định làm gì, cứ đứng ngơ ngác tại chỗ một lúc mới vội vàng đi theo. Hoa Dung Dung cũng nhanh nhẹn cầm máy ảnh đi theo. Bộ đồng phục đẹp mắt và chỉnh tề của nhóm Bạch Du đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, một nhóm nam thanh nữ tú tràn đầy nhiệt huyết, diện mạo nổi bật hơn đa số mọi người ở đây, trang phục lại khác biệt, đi trên đường khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn. Huống hồ bọn họ còn đang cầm kèn và đàn nhị hồ trong tay, mấy người này định làm gì vậy? Có phải đội văn công được hội chợ thương mại mời đến biểu diễn không? Mấy thương nhân ở quầy triển lãm vắng khách đều tò mò hình theo, có người còn tò mò đi theo. Lúc đến được khu vực trung tâm nhất, đằng sau nhóm Bạch Du đã có một đoàn người. Con người vốn có tính tò mò, thấy người người tụ tập như vậy thì ai cũng muốn lại gần xem thử, ngay cả các thương gia cũng không ngoại lệ. Bạch Du quay sang nhìn đái lôi, hỏi, cậu biết chơi bài quốc ca không? Trên đường đến đây, đái lôi đã cảm nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người mình khiến anh ấy vừa kích động vừa ngượng ngùng. Lúc này nghe Bạch Du hỏi vậy thì không khỏi liếm môi, đáp, biết. Bạch Du gật đầu, biết thì tốt, tiếp theo chúng ta sẽ hợp tấu quốc ca. Nói xong, Cô quay về phía đám đông, tươi cười nói, xin chào tất cả mọi người, chúng tôi đến từ nhà máy đồ khảm xà, cừ phi ngư trên đảo Quỳnh Châu. Đồ khảm xà cừ, đúng như tên gọi, chính là nghệ thuật điêu khắc từ vỏ sò. Hai món đồ mà hai đồng nghiệp của tôi đang cầm trên tay chính là hai sản phẩm tiêu biểu nhất. Đây là tác phẩm Ba lần đánh bạch cốt tinh, lấy cảm hứng từ một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa là Tây Du Ký. Còn đây là Công chúa Bạch Tuyết và Bảy chú lùn, dựa trên câu chuyện cổ tích Công chúa Bạch Tuyết của nước Đức. Nói rồi, cô lại thuật lại một lần nữa bằng tiếng Anh. Bạch Du có dung mạo xinh đẹp, dù đứng ở đâu cũng không thể phớt lờ được, huống hồ lúc này cô lại tự tin giới thiệu về sản phẩm của mình. Giọng nói êm ái như chim anh hót líu lo, không chỉ mang lại sự thoải mái về mặt thị giác mà còn cả thính giác của mọi người. Mà sản phẩm của cô còn khiến người ta lóa mắt hơn cả người cô. Không ngờ món đồ xinh đẹp như vậy lại được điêu khắc từ vỏ sò. Nếu không nói thì chắc chẳng bao giờ tôi đoán được đâu. Tôi cũng thế. Ba lần đánh bạch cốt tinh là đoạn tôi thích nhất trong Tây Du Ký, điêu khắc tốt thật đấy. Cậu nhìn động tác với vẻ mặt của Tô Ngộ Không kìa. Trông cứ như thật ấy. Có lẽ thương nhân nước ngoài không hiểu rõ Tây Du Ký nhưng hầu hết ai cũng từng nghe qua truyện cổ tích Công chúa Bạch Tuyết. Oh my god! Món đồ tinh xảo, đẹp đẽ như vậy lại được làm từ vỏ sò sao? Thực sự quá ấn tượng. Tôi đã từng nhìn thấy những sản phẩm được điêu khắc từ vỏ sò rồi, chẳng qua chỉ toàn dính đống vỏ sò vào nhau thôi, trông xấu lắm. Nhưng sản phẩm này tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Tôi không làm trong lĩnh vực này mà cũng muốn mua vài món về làm quà cho gia đình, bạn bè rồi đây. Bạch Du liếc mắt ra hiệu cho Đái Lôi, sau đó đặt cái kền lên môi, bắt đầu thổi. Mọi người trong nước. Vừa nãy bọn họ thấy Bạch Du cầm cái kền trong tay còn không biết cô định làm gì, về sau thấy cô chỉ giới thiệu sản phẩm thì cho rằng kền chỉ là vật trang trí thôi. Ai ngờ cô lại định thổi kền ở chỗ này. Trước giờ kền là nhạc cụ chỉ dùng trong đám ma thôi. Bạch Du vô cùng bình tĩnh giơ kèn lên thổi quốc ca. Đái Lôi vốn còn cảm thấy hơi ngại, nhưng khi thấy Bạch Du bình tĩnh tự tin như vậy thì dường như bị cô lây nhiễm. Anh ấy chờ đến nhịp rồi cũng hợp tấu theo cô. Khách nước ngoài. Đây là nhạc cụ gì vậy? Chưa từng nhìn thấy. Mới đầu nghe còn cảm thấy hơi ồn ào, nhưng càng nghe lại càng cảm nhận được người chơi cần phải có sức phổi rất khỏe thì mới thổi được cái này. Khi giai điệu dần dần lên cao, cảm giác như những cơn sóng dồn dập đang dâng trào lên một cách vô cùng hùng tráng, cuối cùng thì lên đến đỉnh điểm. Mọi người đều cảm giác như có thứ gì đó căng tràn trong lồng ngực, trái tim bồi hồi xao xuyến. Nốt cuối cùng của điệu kèn giống như một tiếng sấm nổ vang trong lòng mọi người, rồi từ từ lắng xuống như mặt biển yên ả. Bạch Du đứng giữa trung tâm, duyên dáng yêu kiều như một cây cổ thụ vững chãi, tỏa ra khí thế thiêng liêng không thể xâm phạm. Mọi người có mặt đồng loạt sững sờ. Kèn xuất hiện. Quy lực vô song. Khi bản hợp tấu kết thúc, mọi người đã đứng dày đặc xung quanh, chen chúc ba tầng trong ba tầng ngoài, ai nấy đều kiễng chân hết cỡ để xem chuyện gì đang diễn ra bên trong. Trong lúc diễn tấu, Bạch Du đã trao đổi ánh mắt với Mã Tái Nam, để cô ấy phát tờ rơi và danh thiếp cho khách nước ngoài. Cảnh Phỉ và Mao Chí Cần cũng không chịu thua, ngoài nhiệm vụ trưng bày sản phẩm điêu khắc từ vỏ sò, họ còn dùng tiếng Anh lưu loát giới thiệu về nhà máy và sản phẩm của mình. Quân hô ngọt ngào. Cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 760. Ở thời đại này, người biết nói tiếng Anh hiếm như lông phượng sừng lân, rất nhiều đơn vị tham gia triển lãm cũng mang theo nhân viên bán hàng đến nhưng những người đó chỉ có thể nói được vài câu tiếng Anh đơn giản, ngay cả báo giá cũng không tốt chứ đừng nói là giới thiệu sản phẩm và nhà máy. Khi thương nhân nước ngoài tới, bọn họ chỉ đành mượn phiên dịch viên của hội chợ, nhiều khi khách hàng phải xếp hàng chờ rất lâu. Hiệu suất làm việc rất thấp. Nhưng đội ngũ mà Bạch Du sáng chói như ánh mặt trời, người nào cũng nói tiếng Anh lưu loát, nhất là khẩu âm chuẩn giọng Anh của Cảnh Phỉ càng khiến không ít khách nước ngoài kinh ngạc. Mặc dù các đơn vị trong nước tham gia triển lãm không nghe ra là khẩu âm gì nhưng họ thừa hiểu trình độ tiếng Anh lưu loát là thế nào. Nhân viên bán hàng của họ gặp khách nước ngoài chỉ biết ờ. Mãi mà chẳng nói nên lời, trong khi nhóm Bạch Du gần như không có một từ ờ nào. Sau đó, Bạch Du và Đái Lôi lại biểu diễn một khúc hoa nhài. Nửa rồi mới dẫn một nhóm khách hàng lớn đến gian hàng xa xôi hẻo lánh của mình. Các đơn vị tham gia triển lãm khác thấy thế mới sực tỉnh lại từ uy lực của kèn, ai nấy đều vỗ đùi than, khách hàng bị dẫn đi hết rồi. Có mấy đơn vị cảm thấy Bạch Du làm vậy quá phô trương, nhưng hội chợ cũng không cấm dùng cách này để thu hút khách hàng. dù họ có không phục thì cũng chẳng có cách nào, khiếu nại cũng vô dụng. Nhưng đa phần các đơn vị tham gia triển lãm rất bội phục Bạch Du. Nữ đồng chí vừa rồi trông có khi còn chưa đến 20 tuổi, còn nhỏ hơn cả con gái tôi nữa, thế mà nhìn khí chất của người ta kìa, đứng trước mặt nhiều thương nhân như thế mà vẫn điềm tĩnh, tự tin được, nói tiếng Anh cũng rất lưu loát. Mấy đứa nhà tôi mà so với cô gái đó thì còn kém xa. Đúng đấy, vừa nãy cô ấy tự giới thiệu mình là chủ nhiệm của nhà máy khảm xà cừ, còn trẻ thế mà đã làm chủ nhiệm rồi, quá đỉnh. TBC. Mọi người không biết cô ấy à? Cô ấy không chỉ là chủ nhiệm hà máy mà còn là sinh viên khoa ngoại ngữ của Đại học Trung Sơn đấy, năm ngoái thi đại học còn là thủ khoa tỉnh Phúc Kiến cơ. Lần này các nhân viên của cô ấy đều là sinh viên ngoại ngữ của Đại học Trung Sơn đấy. Sao anh biết rõ thế? Báo Thường Ngày Tân Hoa có đưa tin đấy, trong thời gian tham gia hội chợ Quảng, Báo Thường Ngày Tân Hoa còn theo dõi và đưa tin về toàn bộ quá trình cơ. Nếu các anh muốn biết thêm thì cứ đi mua báo mà đọc. Hoa Dung Dung nhìn những người do cha cô ấy sắp xếp đang tuyên truyền về tờ báo của mình thì không khỏi nhếch miệng cười, sau đó mới vội vàng đuổi theo Bạch Du. Hôm qua Bạch Du nói muốn thừa nước đục thả câu, cô ấy đã đoán ra ngay cô sẽ làm gì đó để thu hút khách hàng, về nhà còn thảo luận với cha mẹ về việc này. Vì biết Bạch Du nấu ăn rất ngon nên đã đoán cô sẽ biểu diễn nấu ăn tại chỗ để thu hút khách hàng. Chiêu này từng được một nhà triển lãm dùng để thu hút khách hàng rồi nên nó không còn đạt được hiệu quả cao nữa. Ban tổ chức hội chợ cũng hạn chế việc nấu ăn ngay tại chỗ để tránh mùi đồ ăn lan ra khắp sảnh hội chợ. Cha cô ấy cảm thấy Bạch Du sẽ không dùng đồ ăn ngon, nhưng cũng không đoán được cô sẽ dùng chiêu trò gì. Chắc cha mẹ cô ấy cũng chẳng thể ngờ được Bạch Du lại biểu diễn thổi kèn, thật sự là quá chấn động, quá sức tưởng tượng. Nhưng hiệu quả đạt được rất tốt. Cứ nhìn khách hàng đang đi theo sau lưng Bạch Du là biết. Nếu không có gì bất ngờ thì nhà máy đồ khảm xà cừ Phi Ngư chắc chắn sẽ là con hắc mã của hội chợ kỳ này. Hoa Dung Dung sợ bị bỏ lại xa quá nên vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa chụp những bức ảnh quan trọng về đám đông khách hàng và nhóm của Bạch Du, tốn rất nhiều phim. Nhưng cô ấy không hề lo lắng, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ kiếm lại được chút tiền đó thôi. Cổ Lan Hương và Hạ Hải Sinh rất hoang mang khi thấy Bạch Du cầm kèn đi. Bọn họ không nghĩ ra Bạch Du muốn làm gì, nhưng họ có một sự tin tưởng không thể hiểu được đối với Bạch Du. Họ cảm thấy dù Bạch Du có làm gì thì cũng sẽ thành công, nói đúng hơn là Bạch Du sẽ không làm chuyện gì vô ích. Khu vực của bọn họ quá vắng vẻ và xa xôi đến mức không nghe được cả tiếng kèn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn họ càng lúc càng lo lắng. Đương lúc hai người đang sốt ruột như con kiến trong chảo nóng thì đột nhiên một loạt tiếng ồn càng lúc càng tiến gần về phía họ. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn cùng với đám đông kéo đến ùn ùn như thủy triều. Hai người. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người thế? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Bạch Du đi ở hàng đầu tiên, nhìn thấy hai người họ đứng đực ra đó thì bảo, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau chào hỏi khách đi. Hai người. Đây toàn là khách hàng sao? Chỉ trong chốc lát. Quầy hàng nhỏ hẹp đã bị khách hàng vây chật như nêm cối. Cổ Lan Hương và Hạ Hải Sinh chẳng có thời gian mà sửng sốt nữa, bọn họ vội vàng giới thiệu sản phẩm từ vỏ sò cho khách, bao gồm giá cả và số lượng đặt hàng. Có nhiều khách chỉ định đến xem cho vui thôi, nhưng sau khi nhìn thấy sản phẩm thì không ngừng khen ngợi, một lúc sau mới rời đi làm việc khác. Nhưng vẫn có những khách muốn mua ở lại. Trong đó có một thương nhân đến từ Hương Cảng, sau khi nhìn thấy các bộ sưu tập Tây Du Ký và Hồng Lâu Mộng, thì mê mẩn không rời tay, quá tinh xảo. Quá tuyệt vời. Quá tinh tế. Còn tái hiện được chính xác cả và trang phục nữa, khí chất của các nhân vật trong sách cũng được bộc lộ ra hết. Đúng là mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật mà. Vị khách này rất am hiểu tứ đại danh tác, thích nhất là Hồng Lâu Mộng, cũng vô cùng quen thuộc với các nhân vật trong tác phẩm. Thế nên khi nhìn thấy Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc sống động như thật trước mắt, ông ấy đã kinh ngạc tột độ. Đây không phải điều khác bình thường, đây là tác phẩm nghệ thuật, không có gu thẩm mỹ nhất định và được nghệ thuật hung đúc thì tuyệt đối không thể làm ra được những sản phẩm xuất sắc như vậy. Người thương nhân này không biết nói tiếng phổ thông, may mà Mao Chí Cần là người Quảng Đông nên biết nói tiếng Quảng, thế là Bạch Du để anh ấy phụ trách vị khách này. Cuối cùng, người thương nhân đến từ Hương Cảng này đã đặt đơn hàng có giá trị cao nhất, riêng bộ sưu tập Tây Du Ký và Hồng Lâu Mộng, ông ấy đã đặt 400 bộ. Vì các sản phẩm trong bộ sưu tập này đều là những tác phẩm điêu khắc rất phức tạp nên mỗi sản phẩm có giá từ 30 đến 40 đồng. Ngoài ra, ông ấy còn đặt mua thêm các sản phẩm khác nữa, tổng giá trị đơn hàng là hơn 30.000 đồng. Vào năm 1978, 1 đô la Mỹ đổi được 1.5771 nhân dân tệ, sau khi quy đổi đơn hàng ra đô la Mỹ thì được giá trị là hơn 20.000 đô. Chỉ một đơn đặt hàng đã có giá trị hơn 20.000 đô la nước ngoài rồi, đây là chuyện chưa từng xảy ra với các mặt hàng tiểu thủ công. Mọi người hưng phấn như điên. Hoa Dung Dung lại càng phấn khích liên tục bấm chụp ảnh, cảm giác cái máy ảnh trong tay cô ấy sắp bốc cháy đến nơi rồi. Hết khách này đến khách khác, hết đơn đặt hàng này đến đơn đặt hàng khác, mọi người bận đến nỗi chẳng có thời gian uống nước, giọng nói cũng khàn hết cả. Nhưng ai nấy đều vui vẻ phấn chấn, cảm giác như có một ngọn lửa đang cháy trong lòng, càng mệt càng hăng hái. Đến giữa trưa, khi phiên chợ tạm dừng, mọi người mới bắt đầu tổng kết, chỉ trong một buổi sáng mà tổng giá trị đơn đặt hàng đã đạt 163.600 đồng, đổi ra ngoại tệ là 100.000 đô la Mỹ. Chỉ một buổi sáng đã đạt được 100.000 đô la Mỹ. Tin tức này nhanh chóng lan ra khắp hội chợ khiến mọi người lập tức bùng nổ. Trước buổi sáng hôm nay, ai mà ngờ được hội chợ lần này lại xuất hiện một con hắc mã. Như vậy chứ. Có người từng đọc báo thừa ngày Tân Hoa nên biết nhà máy khảm xà cừ của Bạch Du, nhưng bọn họ cũng không mấy đề cao bọn họ. Dù sao cũng là mấy thứ đồ làm từ vỏ sò, không ăn được cũng chả mặc được, người mua chắc chắn cũng có hạn,